Như Ý không hiểu chuyện gì, vừa định kiểm tra tình hình thì Lam Quỳnh lại gọi điện thoại đến. Như Ý vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã hốt hoảng. Như Ý, mày đang ở đâu thế? Đang ở nhà, sao thế? Mày đọc tin tức chưa? Chưa. Như Ý linh cảm thấy có điều gì bất ổn, sốt ruột hỏi. Sao thế? Không biết sao từ đêm qua, có một bài đăng lên diễn đàn, nói mày khám nghiệm tử thi sai, dẫn đến sai lệch vụ án. Lê Thủy Dung vốn chỉ vô ý giết người trong lúc tự vệ, nhưng vì mày kết luận các vết đâm đó là cố ý, cho nên đội điều tra mới xác định cô ta cố ý giết người. Tài khoản kia còn nói, Lê Thủy Dung không chịu được oan nên mới nhảy lầu tự sát, một xác hai mạng, tất cả nguyên nhân là do mày. Sao có thể vô lý như vậy? Tao không kết luận sai. Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng trên mạng, dân chúng bênh vực ca sĩ kia bất chấp. Khi có một tài khoản khác bình luận, nói mày chỉ mới đến đội hình sự làm việc. Đây là vụ án đầu tiên, mọi người lại càng sôi sục, nói mày chưa có kinh nghiệm pháp y mà cũng dám làm pháp y. Không cần Lam Quỳnh kể chi tiết, Như Ý cũng hiểu, những tài khoản đó đã thêu dệt gì về cô. Bọn họ nghĩ cô còn non nớt kinh nghiệm, khám nghiệm sai, dẫn đến kết luận sai. Cuối cùng Lê Thủy Dung mới phải dùng cái chết để chứng minh là cô ta không cố ý giết người. Một vở kịch vô cùng hoàn hảo, một sắp đặt vô cùng hợp lý. Dư luận đang sôi sục vì cái chết của Lê Thủy Dung. Bây giờ tìm được một kẻ để chĩa mũi dùi, tất nhiên Như Ý không thể tránh khỏi một trận cuồng phong của bọn họ. Cô nói thêm mấy câu với Lam Quỳnh, sau đó mới đến cục cảnh sát. Có điều khi còn chưa kịp rẽ vào cổng, đã bị một chiếc xe khác chặn lại. Trần Đức Viên trên chiếc xe đó lao xuống, xông lại tóm lấy Như Ý. Là mày, chính là mày đã hại chết vợ con tao. Như Ý không kịp phản ứng, chỉ có thể kêu lên. Ông làm gì thế? Bỏ tôi ra. Mày giết vợ tao, giết con tao. Giờ vẫn còn nhờn nhơ ở đây như không hề có việc gì. Chính mày đã cố tình khám nghiệm sai, ép vợ tao phải nhận tội cố ý giết người. Chính mày đã đẩy vợ tao vào chỗ chết. Ông nói gì vậy? Tôi không khám nghiệm sai. Như Ý cố gắng vùng vẫy, nhưng ông ta quá khỏe, cô giằng ra không được. Lúc này những người đi đường cũng trông thấy bọn họ nên hiếu kỳ dừng lại. Người thì quay video, người thì chỉ trỏ bàn tán. Một lát sau có người kêu lên, cô ta chính là bác sĩ pháp y, đã khám nghiệm sai cho ca sĩ Lê Thủy Dung. Chính cô ta đã ép ca sĩ Lê Thủy Dung vào chỗ chết, hại chết cả đứa bé trong bụng cô ấy. Những người ở xung quanh ngay lập tức ổ lên, sau đó bắt đầu chửi rủa. Có người sẵn giỏ đồ đi chợ, rút mấy quả cà chua ra, ném thẳng vào mặt Như Ý. Trần Đức Viên thấy thế càng được nước lấn tới, ông ta tát cô một cái nổ đom đóm mắt. Không khám nghiệm sai, tao nghe hết rồi, tao biết hết rồi. Chính mày giết người, chủ mưu cũng chính là mày. Chính mày đã giết người. Như Ý bị đánh đến xây sầm mặt mày. Tình huống này diễn ra quá nhanh, cô trở tay không kịp. Thấy Như Ý đang bị đám đông tấn công, liền lao đến, quật ngã Trần Đức Viên, kéo ông ta ra khỏi người cô rồi giải tán đám đông. Trần Đức Viên không hề sợ hãi, vẫn kích động gào to. Mày chính là con quỷ, mày là đồ thú đội lốt người, mày không xứng đáng làm bác sĩ pháp y. Vì sai sót của mày mà vợ tao phải chết, đồ quỷ cái. Đặng Như Ý, tao nhớ tên mày rồi, mày sống không yên với tao đâu. Mày nhớ đấy, mày sống không yên với tao đâu. Người dân cũng hô hào nhau mắng chửi. Đuổi việc nó đi, bác sĩ pháp y làm việc tác trách, hại chết người khác, đuổi nó đi. Đăng Dương quắc mắt lườm bọn họ, nhưng không ăn thua, chỉ có thể kéo tay cô. Như Ý, đi thôi, chúng ta đi thôi. Vâng. Sau khi vào bên trong cục cảnh sát, mọi người thấy bộ dạng thảm hại của Như Ý. Ánh mắt ai cũng đầy vẻ thương cảm. Mọi người trong đội một liên tục hỏi. Như Ý, em không sao chứ? Em không sao. Cô lắc đầu, lấy tay quệt đi vệt máu. Vết thương nhỏ thôi. Để anh gọi bác sĩ Phương xử lý vết thương cho em. Em cũng là bác sĩ mà. Như Ý xua tay ngăn cản. Em tự xử lý được, không cần lo cho em đâu. Cái thằng khốn Trần Đức Viên kia, ông ta phát điên cái gì chứ? Đăng Dương đấm mạnh lên bàn. Dám đến tận đây đánh người, ông ta đúng là chán sống rồi. Văn Trung tiếp lời. Còn kẻ đã tung tin vớ vẩn lên mạng nữa. Lũ khốn vô công rồi nghề, chỉ giỏi kiếm chuyện. Như Ý, em yên tâm, bọn anh sẽ sớm tìm ra kẻ đó, đòi lại công bằng cho em. Như Ý mỉm cười. Em biết mà, em biết các anh tốt với em mà. Cảm ơn các anh. Cảm ơn cái gì chứ? bọn anh chỉ lo cho em thôi. Như Ý, hay là hôm nay em nghỉ một hôm, về nhà nghỉ ngơi đi. Em phải đi tắm cái đã, ra ngoài trong bộ dạng này mất mặt lắm. Cô mỉm cười, dù thế nào cũng phải xinh đẹp, thế mới xứng đáng là hoa khôi trong lồng kính của đội 1 chứ. Các anh làm việc đi, em về phòng sửa soạn lại cho xinh đẹp đây. Mọi người trong đội thấy Như Ý còn có tâm trạng nói đùa, rút buộc nỗi lo trong lòng mới bớt nhẹ. Tất cả đều khuyên cô về phòng làm việc tắm rửa, sau đó về nhà nghỉ ngơi một giấc, đợi mọi người điều tra ra kẻ đã bôi nhọ cô trên mạng xã hội, dẹp yên chuyện này rồi thì hãy đến đi làm. Có điều Như Ý thực sự mệt đến mức không còn muốn làm gì nữa. Cô lững thững trở về phòng làm việc, bỏ qua những ánh mắt tò mò và quái gở của những người trong cục, cũng chẳng thèm tắm rửa hay lau đi những vết bẩn thỉu trên người. Như Ý xếp mấy chiếc ghế nhựa lại rồi nằm xuống, tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhưng cũng chẳng khóc được, hai mắt sáo hoảnh nhìn trần nhà, đếm thời gian trôi đi. Một lát sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó có tiếng gõ cửa khe khẽ. Như Ý không muốn trả lời, nhưng người bên ngoài không bận tâm đến việc cô đồng ý hay không. Nhưng chỉ gõ cửa mang tính chất thông báo rồi mở cửa đi vào. Nhân Đức nhìn thấy Như Ý nằm co ro trên mấy chiếc ghế nhựa. Cô cũng nhìn anh, nhưng cả hai không một ai lên tiếng mà chỉ nhìn nhau như thế. Ai cũng không hỏi, càng không để ý đến việc bộ dạng cô vừa thê thảm vừa bẩn thỉu. Chỉ xoay người đóng cửa rồi lặng lẽ đi lại gần. Nhân Đức cầm mấy chiếc ghế nhựa ở gần đó, cũng xếp thành một chiếc giường rồi nằm xuống bên cạnh Như Ý. Thời gian lặng lẽ trôi đi, không một âm thanh phát ra, chỉ có hai tiếng tim đập nhẹ nhàng và vững chãi. Nhân Đức không nói gì, bởi vì anh hiểu, anh biết rõ Như Ý cần gì. Mùa hè nóng nực, khó khăn lắm mới có một vài cơn gió. Gió mát thổi nhẹ qua cửa sổ, lật dở mấy trang giấy Như Ý để trên bàn, cùng với những tiếng lá cây phát ra mấy âm thanh xào xạc. Rất lâu sau, Nhân Đức mới mở miệng. Như Ý, nếu em mệt mỏi, cứ nhắm mắt lại ngủ một giấc. Cô lắc đầu, nhoài người sang tựa vào lồng ngực anh. Ghế nhựa rất trông tranh, vừa xê dịch đã vang lên mấy tiếng động kèn kẹt. Em sợ nhắm mắt lại sẽ gặp ác mộng. Anh ôm lấy vai cô, giữ cô khỏi ngã khỏi mấy dãy ghế nhựa. Có anh ở đây rồi. Như Ý chợp mắt không lâu, nhưng không hề mộng mị, cũng không mơ thấy ác mộng. Lúc tỉnh dậy thì ánh nắng mặt trời đã bắt đầu ngả qua sườn tây. Tia nắng vàng rộm chiếu lên mái tóc của hai người, dọi lên hàng lông mi cong cong như phiến lá của Nhân Đức, lại nghiêng xuống bên dưới sống mũi cao vút và đường nhân trung rõ ràng của anh, như tô vẽ thêm ánh hào quang cho khuôn mặt tĩnh lặng nhưng vô cùng xuất sắc ấy. Khung cảnh này giống hệt như hồi còn sinh viên, lúc Như Ý theo Nhân Đức lên thư viện đọc sách. Anh chuyên chú nghiên cứu tài liệu pháp y, còn cô mới nhìn được vài chữ thì mắt đã bắt đầu díu lại, kết quả cả trăm lần như một. Như Ý gục đầu lên mấy cuốn sách ngủ quên, đến khi tỉnh lại, dù là giữa trưa hay trời đã chiều về muộn, Nhân Đức vẫn ngồi ở đó, không đánh thức cô, cũng không rời đi. Cảm giác ngọt ngào của quá khứ bỗng dưng trở về ngay trước mắt, khiến đáy lòng cô tràn một loại cảm giác ấm áp và hoài niệm khó tả. Như Ý không rời người anh, tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc trên khuôn ngực vững chãi của Nhân Đức. Mấy giờ rồi hả anh? Anh nhìn bóng nắng đổ xuống sàn nhà khẽ nói, chắc là 2 giờ chiều rồi. Ngủ một giấc ngon thật. Cô cảm thán, giọng nói bắt đầu có sinh khí hơn. Lâu rồi em mới được ngủ ngon như thế, không mơ thấy gì cả, chỉ ngủ thôi. Nhân Đức không cử động, nhưng cũng không đẩy Như Ý ra, lồng ngực anh vẫn đều đều lên xuống theo từng nhịp thở. Có đói bụng không? Không đói. Cô bắt đầu ngựa quen đường cũ, trêu chọc anh. Ôm anh đã no rồi, anh cứ nằm đây cho em ôm cả đời, em cũng nhịn đói được cả đời đấy. Tạm thời anh chưa có ý định làm thức ăn của em. Anh vỗ vỗ vai cô, mau dậy đi, nằm thêm một tí nữa, có được không? Như Ý ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, khó khăn lắm mới có thể được ôm Nhân Đức thế này. Chẳng biết lần sau anh chịu để cho cô ôm là bao giờ, cho nên Như Ý lưu luyến không nỡ. Có một vài chi tiết em muốn nghe ý kiến của anh. Nhân Đức biết trong lòng cô đang nghĩ gì, đành thu tay xuống. Ừ, em nói đi. Lúc khám nghiệm tử thi của Lê Thùy Dung, em phát hiện ra trên người cô ta có một vết bỏng hình chữ T. Hôm Trần Đức Quang bị giết, Khi khám nghiệm ở hiện trường, chúng ta nhìn thấy một vết hằn hình chữ T ở lòng bàn tay của cậu ta. Anh có nhớ không? Nhân Đức gật đầu. Trên cán dao không có chữ T này. Đúng vậy, em đã kiểm tra cán dao rồi. Ở trên đó không hề có chữ T. Vết bỏng của Lê Thùy Dung cũng không để lại sẹo lồi. Hơn nữa da thịt khi tiếp xúc với da thịt sẽ không để lại vết hằn như vậy. Cô nắm chặt lấy áo sơ mi anh. Vì hơi cử động nên chiếc ghế bên dưới xê dịch. Đức, anh có cảm thấy chữ T này mang ý nghĩa gì không? Nhân Đức suy nghĩ một lát rồi nói với cô. Vết bỏng đó là cố ý hay chỉ là tai nạn trùng hợp? Chữ T rất rõ, lại rất tương đồng với kiểu chữ T hằn trên lòng bàn tay của Trần Đức Quang. Em nghĩ là do cô ta tự tạo nên. Như vậy chắc chắn nó phải mang ý nghĩa gì đó, như một loại thông điệp hoặc là ký hiệu của người tham gia. Người tham gia? Dạng như tổ chức ấy hả? Anh gật đầu. Anh cảm thấy việc rơi xuống của Lê Thùy Dung rất kỳ lạ. Như ý, nếu em muốn thu hút sự chú ý của đám đông, muốn dư luận đồng cảm với mình, muốn mọi người tin bản thân em chỉ vô tình chứ không cố ý, em sẽ làm gì? Nghe anh nói đến đây, Như ý rút cuộc cũng nhận ra điểm quái gở lúc đứng trên sân thượng nhìn thấy Lê Thùy Dung là gì. Cô reo lên, em sẽ làm như cô ta, trèo lên trên tầng thượng đòi nhảy xuống. Nhưng em sẽ không mặc váy lộng lẫy như thế, bởi vì chỉ cần ngồi treo leo lên tầng thượng là đã đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người rồi. Đúng vậy, con trai của chồng vừa mới chết, cô ta là người gây ra cái chết đó, đang trong thời kỳ chịu tang, cô ta không nên mặc váy đỏ mới đúng. Nhân Đức nói với cô, gương mặt cô ta không trang điểm, nghĩa là không có sự chuẩn bị. Một người đang ở bệnh viện, không có sự chuẩn bị như vậy, thì làm sao có một chiếc váy đỏ lộng lẫy để mặc ngay lúc đó. Cho nên có kẻ nào đó đã đưa cho cô ta chiếc váy đỏ này, bảo cô ta trèo lên trên sân thượng, dùng màu đỏ để thu hút sự chú ý của đám đông. Như ý tiếp lời anh, trong đầu dần dần phác họa ra được diễn biến ngày hôm đó. Lê Thùy Dung không mang đồ trang điểm, hoặc vội đến mức không kịp trang điểm, cô ta chỉ kịp mặc váy, sau đó leo lên tầng thượng theo lời của kẻ đó. Hắn biết mối hàn kia đã bung từ trước, nên dặn cô ta ngồi đúng ở vị trí bung mối hàn. Từng bước sắp đặt, cô ta rơi vào chỗ chết. Nhân Đức gật đầu, chiếc váy đỏ của cô ta khớp với màu của phần lan can đó. Khi Lê Thùy Dung ngồi xuống, váy làm trung hòa màu, không ai phát hiện ra mối hàn đã bị bung. Ngày hôm đó, khi anh nói hai từ khoan đã, anh đã nhận ra việc khóc lóc đòi tự sát của Lê Thùy Dung chắc chắn có vấn đề. Nhưng cô ta không cho mọi người thời gian để cân nhắc, ép đội hình sự phải rời đi. Khi Nhân Đức vừa xoay lưng, anh mới chợt nghĩ ra tại sao cô ta lại chọn váy màu đỏ. Hai từ khoan đã này của anh không phải nói với đội 1 mà là nói với Lê Thùy Dung. Nhân Đức muốn cô ta dừng trèo vào, nhưng đã quá muộn. Lê Thùy Dung đã bám vào mối hàn bị bung đó và rơi xuống trước mắt mọi người, khiến ai ai cũng đều lầm tưởng đó là một tai nạn. Nhưng kỳ thực, theo suy luận của anh, Lê Thùy Dung đã bị người ta sắp đặt giết hại. Vậy tại sao Lê Thùy Dung lại không phát hiện ra mối hàn bị bung? Cô ta rõ ràng ngồi gần nó nhất. Kiểm tra vết bụi ở thành lan can, thấy phía bên phải cách đó 1 mét sạch sẽ hơn bình thường, nghĩa là Thùy Dung đã ngồi ở đó và xê dịch lên phía bên trên. Rất có thể cô ta đã xê dịch theo sự điều khiển của kẻ kia. Hắn phải ở một nơi mà Lê Thùy Dung có thể nhìn thấy. Như ý chợt nhớ đến hôm gặp anh ở hành lang, khi cô nói, anh có cảm thấy chúng ta vẫn bỏ sót một chuyện gì đó không? Nhân Đức đã trả lời, có một vài chuyện tôi vẫn chưa hiểu được. Phải rồi, chắc chắn thứ mà cô đã bỏ sót là chuyện này. Còn điều mà Nhân Đức vẫn chưa thực sự tìm ra chính là về chữ T đó. Anh nghi ngờ cô ta nghe theo lời hắn, bởi vì cô ta là người tham gia trong một tổ chức gì đó, còn hắn là kẻ đứng đầu. Như ý, anh cảm thấy chuyện này rất phức tạp. Ánh mắt anh nhẹ nhàng rời xuống khuôn mặt của Như ý. Lúc này mặt mũi cô vẫn nhem nhuốc màu cà chua. Ban đầu anh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lê Thùy Dung lại nghe lời kẻ đó. Bản thân cô ta đã chết, Trần Đức Quang đã chết, manh mối bị đứt đoạn. Nhưng nếu đúng như em nói thì mối liên hệ của bọn họ chắc hẳn phải là tử ký tử tê. Như ý nghe anh phân tích xong cũng háo hức đến nỗi quên cả việc mình đang tranh thủ hưởng thụ vòng ngực ấm áp của trai đẹp, vội vàng bật dậy. Khoan đã, hình như em nhớ ra một chuyện. Cô nhanh chóng xỏ dép, vội tới nỗi cũng quên mất là mình đang trong bộ dạng gì. Em phải đến phòng lab một chuyến để kiểm tra, Anh đợi em nhé, có kết quả em sẽ đến tìm anh ngay. Nhân Đức cũng ngồi dậy. Chờ một chút. Hả? Cô chuẩn bị chạy ra khỏi cửa, bộ dạng nhanh như con thỏ. Sao thế? Lau mặt trước đi. À, cô vô thức sờ lên mặt, thấy nước cà chua đã khô lại, nhưng sờ vào vẫn thấy dính dính. Như Ý theo phản xạ, lại nhìn áo sơ mi của Nhân Đức. Ở trên đó cũng bị dây ra rất nhiều vết màu đỏ nhem nhuốc, chẳng cần đoán thì cũng biết là bị dính từ người cô. Như Ý cười hì hì, có cần em giặt luôn áo sơ mi của anh không? Ngoài trời đang nắng, treo lên chút là khô ngay. Chỉ thế thôi à? Anh kéo phẳng lại tà áo đã bị cô gối đến nhăn nhúm. Như Ý nhìn hành động này của Nhân Đức, đầu óc được khai sáng rất nhanh. Vậy em mời anh ăn cơm nhé. Cũng được. Như Ý định một mình đến phòng lab, nhưng tiến sĩ tâm lý học tội phạm Nhân Đức hình như hôm nay rất rảnh rỗi nên đi cùng cô. Lúc vào đến nơi, Như Ý theo thói quen dặn dò anh không được động vào bất cứ đồ đạc gì, sau đó mới đeo găng tay rồi mới kéo buồng chữ lạnh ra. Bên trong là thi thể của cô gái trong vụ án Nguyễn Văn Thái. Dưới ánh đèn không hắt bóng của phòng lab, từng chi tiết trên người cô gái ấy hiện ra rõ ràng trước mắt của Như Ý và Nhân Đức. Cô nói với anh, không biết đến giờ vẫn chưa tìm ra phần đầu của cô ấy là may hay rủi nữa. Như Ý thở dài, lần đầu tiên cô làm việc mà có người đứng cạnh, có Nhân Đức ở đây, không khí trong phòng lab đỡ lạnh lẽo đi rất nhiều. Nhưng mà nhờ có cô ấy vẫn ở đây, chúng ta mới có thể tìm thêm manh mối. Em từng phát hiện ra trên người cô ấy có chữ T. Em không nhớ rõ lắm. Như Ý vẫn chăm chú tìm kiếm từng tấc da thịt trên người nạn nhân Trần Thị Hiên. Bình thường các vết sẹo cũ có kích thước dưới 3 cm, không liên quan đến vụ án thì không cần thiết phải ghi vào báo cáo. Em kiểm tra thấy vết đó rất nhỏ nên không chú ý lắm. Nhưng bà nãy khi nói đến ký tự T, anh bảo người tham gia, nếu là tổ chức thì phạm vi chắc hẳn không thể bó hẹp trong mình vụ án của Lê Thủy Dung. Cô ngừng lại một giây, cuối cùng cũng tìm ra được chữ T kia, cũng là một vết sẹo bỏng nhưng đã mờ đến mức chuyển thành màu trắng nhạt. Hơn nữa thi thể của Trần Thị Hiên phát hiện ra rất muộn, bị phân hủy nhiều cho nên chữ T này gần như đã biến mất. Đây rồi, chính là nó. Như Ý reo lên, Trần Thị Hiên cũng có một vết bỏng hình chữ T, hơi mờ nhưng nó đúng là hình chữ T. Cô quay đầu nhìn anh. Anh nói đúng, chắc chắn ký tự T này đại diện cho thông điệp hoặc người tham gia. Ánh mắt Nhân Đức sáng ngời. Như Ý, giỏi lắm. Tiếp tục có manh mối rồi, đúng không anh? Trong đầu của hai người không hẹn mà cùng đồng thời xuất hiện một cái tên, Nguyễn Văn Thái. Lê Thủy Dung và Trần Đức Quang đã chết, thậm chí cả Trần Thị Hiên cũng đã chết. Nếu thực sự bọn họ có mối liên hệ qua chữ T này, thì người duy nhất có thể cung cấp manh mối chỉ có thể là Nguyễn Văn Thái thôi. Nhân Đức gật đầu, ngày mai anh sẽ xin lệnh cấp trên đến thẩm vấn Nguyễn Văn Thái. Vâng. Khi rời khỏi phòng lab thì bầu trời bên ngoài đã tối. Như Ý hẹn cùng Nhân Đức đi ăn cơm, nhưng lại nghĩ tới mình vừa mới khám nghiệm lại thi thể xong, cơ thể ám mùi, cuối cùng đành nói, có thể đợi em về qua nhà để tắm lần nữa được không? Nói đến đây cô lại sợ anh nói, để khi khác đi ăn sau, cho nên đành nhanh chóng bổ sung thêm. Nhà em ở gần đây thôi, em tắm 15 phút là xong, anh cứ ở đây đợi em nhé. Nhân Đức nhìn bộ dạng cuống cuồng của cô khẽ mỉm cười, tìm một quán cơm nào ở gần nhà em đi, anh đưa em về. Như Ý ngẩn ra vài giây, cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Nhân Đức bình thường sẽ không quá vội vã thân thiết, dù đã từng là người yêu, anh cũng không đốt cháy giai đoạn nhanh đến mức này. Trong lúc cô còn đang phân vân, chưa kịp trả lời, thì bác sĩ Phương đi ngang qua hai người. Thấy Như Ý đang đứng cùng Nhân Đức ở hành lang, Thủy Phương hơi ngạc nhiên. Như Ý, anh Đức, hai người bây giờ mới tan làm à? Vâng, chị Phương giờ cũng mới xong việc hả? Như Ý nhanh miệng nói trước. Ừ. Thủy Phương liếc bộ dạng vẫn còn đang vô cùng bết bát của Như Ý. Như Ý, em vẫn ổn chứ? Em không sao. Cô phủi phủi mấy vết cà chua dính trên người, theo phản xạ lại liếc sang nhìn Nhân Đức. Buổi trưa anh không đồng ý cho cô giặt đồ của mình, bây giờ quần áo hai người bẩn như nhau. Như Ý cười hì hì, chuyện nhỏ ấy mà, chị đừng bận tâm. Cố gắng lên nhé, mọi người sẽ sớm giải quyết chuyện này, trả lại trong sạch cho em. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Vậy chị về trước đây, hai người về sau nhé. Thủy Phương mỉm cười chào Nhân Đức, anh cũng khẽ gật đầu chào lại cô ấy, nhưng ngoài sự điềm tĩnh, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như phủ một tầng sương. Lúc này Thủy Phương mới lờ mờ nhận ra, dường như tiến sĩ Đức đối xử với tất cả mọi người vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng với Như Ý thì không. Ban nãy khi đứng từ xa, Thủy Phương đã nhìn thấy một vẻ mặt ấm áp của Nhân Đức khi nói chuyện với Như Ý. Còn với cô ấy, dù có cố gắng thân thiết với anh cách mấy, thì anh cũng chưa từng cho Thủy Phương một nụ cười thật sự, đừng nói là sự ấm áp hiếm hoi này. Hơn nữa rõ ràng áo của Nhân Đức có dính vết cà chua, không phải là do bị ném vào mà là do dính từ người Như Ý. Thủy Phương nghĩ đến đây liền thở dài, hình như cô đã đến muộn thì phải. Lúc Như Ý cùng Nhân Đức đi ra khỏi cục cảnh sát, nhìn qua kính xe thấy có vài phóng viên vẫn đang cầm máy ảnh đứng đợi ở cổng. Cuối cùng Như Ý cũng đã hiểu tại sao Nhân Đức lại muốn đưa cô về. Chắc chắn biển số xe của cô hôm nay đã bị chụp lại. Nếu bây giờ lái chiếc xe ấy về nhà, đám phóng viên kia cũng sẽ lần mò được đến căn hộ cô mới mua. Khi ấy thì phiền phức chết mất. Như Ý ôm một bụng ấm ức trong lòng, nhưng lại tỏ vẻ như không biết gì. Cô không muốn bản thân mình trở nên đáng thương trong mắt Nhân Đức, cho nên chỉ quay sang tươi cười bảo anh. Anh muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, miễn là no bụng. Mì tôm nhá, vừa nhanh vừa ngon. Cô nói đùa. Cũng được, Nhân Đức đáp một cách rất thoải mái. Như Ý không bất ngờ khi anh đồng ý như vậy. Hoàn cảnh bây giờ thật sự không thích hợp để ra ngoài ăn uống, và lại cô muốn có không gian riêng tư bên cạnh anh. Bất kể lý do nào cũng được, tạm thời chỉ cần anh đồng ý với bên cô là tốt rồi. Nói là nói vậy, nhưng khi đi ngang qua một siêu thị, Nhân Đức dừng xe lại, bảo cô chờ một chút rồi đi xuống. Như Ý biết anh định làm gì nhưng không ngăn cản, còn nói với theo. Em muốn ăn bắp cải xào. Ừ. Anh đóng cửa xe. Bắp cải xào mì tôm. Đợi đến khi bóng Nhân Đức khuất sau cửa siêu thị, Như Ý mới bật nguồn điện thoại lên. Cả một ngày trời tắt máy, đến khi màn hình vừa sáng thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến. Như Ý không muốn đọc những tin nhắn chửi rủa mình, nhanh chóng lọc hết các tin nhắn từ số lạ, còn lại đều là của mọi người trong đội 1 nhắn tin động viên cô. Sau đó là tin nhắn của Lam Quỳnh, ba mẹ và anh hai. Như Ý đang không biết phải trả lời tin nhắn nào trước thì lại thấy số mẹ gọi đến. Cô không thể không nghe máy. Vừa nhận điện thoại đã nghe mẹ nói. Như Ý, con đang ở đâu? Con vừa mới đi làm về. Có chuyện gì hả mẹ? Cô uể oải đáp. Sao con có thể bình tĩnh như thế? Con có biết bây giờ tất cả mọi người đang nói gì về con không? Như Ý mệt mỏi kẹp điện thoại lên tai. Mẹ, con hy vọng mẹ biết con làm gì. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô có thể nghe ra được sự nặng nề trong giọng nói của con gái mình. Bà hiểu tâm trạng của Như Ý, nhưng lại không kiềm chế được nổi nóng. Cuối cùng sau một hồi im lặng, mẹ cô mới nói. Như Ý, cả nhà rất lo cho con. Con không sao đâu, đợi qua vài ngày nữa, điều tra ra chân tướng xong xuôi thì tự khắc dư luận sẽ được dẹp yên thôi, mẹ đừng lo. Như Ý, không biết đám fan cuồng của cô ca sĩ kia sẽ làm gì đâu, còn chồng cô ta nữa, thời gian này không an toàn. Con xin nghỉ việc một thời gian, về nhà đi, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Mẹ, con thật sự không sao mà, bây giờ con vẫn phải làm việc. Ở đội của con chỉ có một pháp y, con không thể nghỉ được. Con cũng muốn tự tìm ra chân tướng, ngồi không ở nhà cũng chẳng có tác dụng gì. Như Ý, giọng mẹ cô có một sự bất lực nặng nề. Dù sao con cũng là con gái, ở ngoài như vậy mẹ không yên tâm được. Mẹ quên à? Con gái của mẹ bây giờ là một thành viên được biên chế của cục cảnh sát đấy. Ai dám làm gì cảnh sát chứ? Mà nếu có, con cũng sẽ hạ đào ván kẻ đó trước. Cô nói dối, sau đó lại đổi giọng dỗ dành mẹ. Mẹ, với cả mấy ngày nay con ở lại cục, nơi này an toàn, có phòng làm việc riêng, có chỗ ngủ riêng, mẹ đừng lo. Được rồi, mẹ không nói được con. Như Ý, có chuyện gì phải nói ngay với mẹ. Bà mẹ và anh hai rất lo cho con. Vâng, con biết rồi. Ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đừng tham công tiếc việc quá. Mình dù sao cũng là phụ nữ, sức khỏe không như đàn ông. Vâng vâng, con biết rồi mà. Được rồi, giữ gìn sức khỏe, mẹ cúp máy đây. Vâng, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. Sau khi cúp máy, Như Ý đọc hết tin nhắn của Lam Quỳnh và đội 1. Mọi người đều rất lo lắng cho cô, ngay cả đội phó Minh cũng nói anh ấy sẽ tìm mọi cách để mọi thứ nhanh chóng lắng xuống. Như Ý nhắn tin cảm ơn hết một vòng, sau đó tắt điện thoại đi. Cùng lúc này, Nhân Đức cũng xách mấy túi đồ ăn từ trong siêu thị đi ra. Khi anh ngồi vào xe, Như Ý ngay lập tức gạt bỏ tâm trạng không vui vừa rồi. Anh mua nhiều thế, trong này có bắp cải của em không? Chắc là có. Anh nói đùa, trí nhớ của tiến sĩ Đức càng ngày càng kém đấy. Cô thắt dây an toàn, nhìn về phía trước. Đi thôi, về nhà em đi, em nấu cơm đãi anh. Nhân Đức cũng khẽ cười. Xe của hai người về đến chung cư, Như Ý mới nhảy xuống xách mấy túi đồ cùng Nhân Đức, sau đó cùng nhau đi thẳng vào trong sảnh. Lúc này người tài xế ngồi trên một chiếc xe hạng sang, ở cách đó không xa mới quay đầu nhìn người phụ nữ ở phía sau. Chị Thanh, chúng ta vào bên trong chứ ạ? Không cần. Mẹ Như Ý lắc đầu. Hôm nay không liên lạc được với Như Ý, bà đã đợi ở cục cảnh sát rất lâu. Cho đến khi thấy xe của Nhân Đức đi ra, bà đã đoán Như Ý ở trên chiếc xe ấy nên mới bảo tài xế lái theo. Kết quả đúng như bà nghĩ, ngày hôm nay Như Ý vẫn là bám dính lấy người đàn ông này. Dù sao cũng không ngăn cản được, và lại lúc này có lẽ người mà Như Ý cần nhất cũng không phải là gia đình mà là anh ta. Thôi thì cứ để cô sống theo ý thích của mình hôm nay vậy. Mẹ cô cụp mi mắt. Được rồi, về thôi. Vâng. Trong căn hộ nhỏ, mùi bắp cải xào thịt bò bắt đầu tỏa ra mùi thơm nức mũi, khiến ruột gan của người nào đó đang đứng trong phòng tắm cũng nhộn nhạo theo. Như Ý hít một hơi thật sâu, cảm nhận thấy hương vị ngọt ngào của thức ăn qua không khí tràn vào trong khoang miệng, thấm vào tận cả trong đáy lòng, khiến tâm trạng dã rời của cô đã bất giác trở nên rất dễ chịu. Bụng đã bắt đầu réo ỏng ọc, Như Ý nghĩ đến thức ăn ngon cùng người đàn ông ở bên ngoài kia, đành nhanh chóng xả nước, lau khô người rồi đi ra. Lúc này Nhân Đức đã làm xong món bắp cải mà cô thích, đang đổ ra đĩa. Tiếng nồi canh sôi ủng ục ở trên bếp át đi tiếng dép lê của Như Ý. Anh không phát hiện ra cô đã đến gần, vẫn chuyên chú nêm nếm gia vị cho mấy món ăn. Như Ý cũng không mở miệng, bước chân dừng lại cách anh một quãng, sau đó tựa người vào khung cửa ngắm Nhân Đức. Dù đã gặp lại một thời gian, nhưng không gian riêng tư của hai người là hoàn toàn không có. Từ lúc đến cục cảnh sát, quay cuồng bên cô và anh đều là các vụ án, bận đến mức ngay cả ăn cơm cũng chẳng mấy khi có thời gian ăn tử tế. Tới bây giờ, Như Ý cũng chẳng rõ việc bị công kích bởi vụ án của Lê Thủy Dung là may hay rủi, bởi vì nhờ có những sóng to gió lớn ngoài kia mà cô mới có nổi một chút thời gian cho bản thân, và cũng nhờ nó mà Nhân Đức mới ở đây, mang lại cho cô cảm giác bình yên và vững tâm giữa cả một bầu trời đầy sông bão. Thơm quá! Như Ý nhìn anh một lát, cảm thấy rất hài lòng rồi mới lên tiếng. Thơm thế này á, không cần ăn cũng đã biết là ngon rồi. Nhân Đức ngừng tay thái rau, quay đầu nhìn đầu tóc vẫn còn đang ướt của Như Ý. Đợi một chút, sắp xong rồi. Có việc gì cần em phụ không? Mời khách đến nhà, còn để anh tự vào bếp nấu cơm. Như Ý mặc dù mặt dày nhưng vẫn cảm thấy ngượng. Em gọt bí giúp anh nhé. Không cần đâu. Nhân Đức đã được trải nghiệm trình độ nấu nướng của cô. Anh không muốn căn bếp mới toanh này bị phá tan tành nên lắc đầu. Em dọn bát đi, anh xong ngay đây. Như Ý rất hăng hái gật đầu. Tuân lệnh bếp trưởng, em đi làm ngay. Kết quả là chỉ chưa đầy 2 phút, trong phòng bếp vang lên những tiếng loảng xoảng. Tiếp theo là âm thanh gốm sứ đổ ầm ầm xuống sàn gạch hoa. Tiếng động lớn đến nỗi các nhà hàng xóm kế bên cũng có thể nghe thấy. Như Ý đứng giữa đống bát đĩa vỡ tan tành, mặt mày nhăn nhó. Em chỉ kéo nhẹ một cái thôi, cái tủ này á bắt đinh không chắc, đồ đạc bên trong mới rơi ra hết. Nhân Đức nhìn đôi chân nhỏ trắng tinh, không có một vết xước của cô, sau đó lại ngước lên nhìn tủ bát, thấy ở trên đó đinh đã bị gãy, nhưng vết gãy còn rất mới, không phải do bát vít không chặt, mà là do người bên dưới dùng lực quá mạnh nên mới bị bung ra như thế. Nhân Đức bất lực lần thứ hai, để anh bắt vít lại. Em nhặt bát đĩa vỡ bỏ vào thùng rác. Như Ý, anh có mua một ít hoa quả để bên ngoài phòng khách, em rửa được không? Anh rốt cuộc phải dùng đến hạ sách, đuổi cô ra khỏi bếp. May sao Như Ý cũng tự biết bản thân mình chỉ làm vướng chân vướng tay anh, hơi ngượng ngùng gật đầu. À, được ạ. Cô nhanh chân chạy đi, đem hoa quả vào bồn rửa thật sạch. Nhân Đức cũng nhanh chóng dọn dẹp hết đống đổ vỡ ngổn ngang trong bếp. Trong lúc chờ đợi nồi xương hầm, anh tiện tay bắt vít lại kệ bát. Nhân Đức xử lý rất nhanh, chẳng bao lâu cũng đã xong. Khi Như Ý chạy vào phòng bếp lần nữa thì đồ ăn đã được dọn lên bàn, có bắp cải xào thịt bò, canh xương hầm bí đao, còn có cả mấy lát cà rốt được hấp lên. Tất cả đều là những món ăn thanh đạm, rất dễ ăn trong thời tiết nóng nực thế này. Như Ý xới ra 2 tô cơm, cố ý đẩy bát cơm đầy hơn đến trước mặt Nhân Đức. Tay nghề của anh hình như hơn trước rồi thì phải. Em ăn thử xem. Anh đưa đũa cho cô. Như Ý mỉm cười nhận lấy đôi đũa, cúi đầu cùng anh ăn cơm. Quả thực sau 4 năm, đồ ăn anh nấu vẫn còn ngon hơn xưa. Hoặc là vì đã quá lâu rồi không được nếm lại hương vị quen thuộc này, cho nên người ta mới cảm thấy nó ngon hơn hẳn quá khứ. Rất ngon. Như Ý cảm thấy hơi cay mũi. Món bắp cải xào này đậm vị hơn trước rồi. Anh cho thêm gia vị gì thế hả? Vẫn gia vị như cũ, chỉ là tìm mua được bắp cải ngon hơn thôi. Nhớ lại trước đây, trong vườn nhà Nhân Đức trồng mấy cây bắp cải đã bị sâu gặm hết lá. Như Ý đến chơi nhất quyết đòi anh xào bắp cải này cho mình. Lúc đó không có thịt bò như bây giờ, chỉ có mình bắp cải xào không. Vậy mà cô cũng có thể ăn ngon lành hết hai bát cơm. Hôm nay anh đi siêu thị mua bắp cải cho cô, còn thêm cả thịt bò. Tất nhiên gia vị vẫn thế, nhưng nguyên liệu làm nên món ăn cao cấp hơn, ngon miệng hơn là đúng rồi. Như Ý chu môi cố chấp đáp, chủ yếu là người nấu ngon, em từng ăn ở nhiều nơi khác rồi, đầu bếp năm sao là món này cũng không bằng anh. Nhà hàng năm sao cũng có món bình dân này à? Tất nhiên, cô vênh mặt đáp, phục vụ theo yêu cầu cơ mà. Nhân Đức khẽ cười không đáp nữa, chỉ lặng lẽ gắp thêm thịt bò và rau cải vào bát của cô. Như Ý ngoan ngoãn ăn hết rau trong bát, chần chừ một lát rồi lại nói, về nước rồi anh sống ở đâu? Vẫn ở nhà cũ, anh thoải mái đáp lời cô. Hơi xuống cấp một chút nhưng sửa sang lại vẫn ở được. Anh định có thời gian rảnh rỗi sẽ xây lại mấy công trình phụ, nhưng từ lúc đến cục cảnh sát tới giờ chưa rỗi được ngày nào. Nói đến đây anh lại ngước lên nhìn Như Ý. Sao em lại ở đây mình vậy? Cũng giống anh. Như Ý bất lực lắc đầu, công việc ở cục cảnh sát quá bận, đi đi về về xa lắm. Em tìm một căn chung cư ở gần cho tiện đi lại, nhưng cũng chẳng mấy khi ở đây, hầu như toàn ngủ ở cục cảnh sát luôn cho tiện. Giường ngủ của em ở cục cảnh sát rất là đặc sắc. Anh nói đùa, tiện mà, chỉ cần xếp lại là thành giường, tách ra là lại biến thành ghế, vừa đỡ tốn diện tích, lại vừa có đủ chỗ cho đội một ngồi họp. Cô cũng gắp cho anh một miếng bí thật mềm. Phải rồi, lần trước khi thẩm vấn Nguyễn Văn Thái, anh có phát hiện ra chi tiết nào đáng ngờ không? Có một chi tiết. Hắn nói quay lại hiện trường để xem có người phát hiện ra thi thể của cô gái kia không, nhưng hắn lại bỏ sót một chi tiết. Bắt cóc em. Hắn chỉ muốn xem có ai phát hiện ra thi thể, không có lý do để bắt cóc người khác, cho nên kẻ có bắt cóc em không phải là Nguyễn Văn Thái. Nhưng em nghe nói hắn đã nhận là hắn bắt cóc em. Trong biên bản lời khai của Nguyễn Văn Thái có ghi chi tiết đó. Như Ý, nếu em sợ người khác phát hiện, em sẽ làm gì? Một là giết người bịt đầu mối, hai là bỏ chạy. Đúng vậy. Nhân Đức ngẩng lên nhìn cô. Lúc đó ở hiện trường có anh và em, hắn không thể cùng lúc ra tay giết hai người, bởi vì một là không đủ khả năng, hai là dễ bị bại lộ. Trong khi đó, bắt cóc một người thì hầu như không có ý nghĩa, bởi vì dù có em hay không, anh vẫn tìm ra được đầu mối ở tầng 11 và báo cáo lên cấp trên. Cho nên nếu kẻ đó là Nguyễn Văn Thái, hắn bắt buộc phải bỏ chạy. Nghe Nhân Đức phân tích đến đây, Như Ý rút cuộc cũng đã hiểu cục cảnh sát đã bỏ qua một chi tiết tưởng như rất nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng. Chính là kẻ bắt cóc cô ngày hôm đó không phải là Nguyễn Văn Thái. Nhưng tại sao trong lúc thẩm vấn và đến tận bây giờ, Nhân Đức lại không nói ra vấn đề này? Như Ý ngẫm nghĩ một lát, rút cuộc cũng hiểu thông. Tiến sĩ Đức, đừng nói với em, lâu nay anh vẫn âm thầm điều tra người đã bắt cóc em nên mới không nói ra với đội 1 đấy nhé. Đúng là như vậy. Anh không nói cho cô biết về dòng chữ ngày 26 tháng 3 20XX Như Ý bị bắt cóc không thành, luôn được khoanh đỏ trong cuốn sổ nhỏ của anh, chỉ đáp anh không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào của vụ án. Như Ý bật cười, quả nhiên là tiến sĩ tâm lý học tội phạm VIP nhất cục cảnh sát. Nhân Đức cũng cười, ăn cơm đi. Sau khi hai người ăn uống xong cũng đã hơn 10 rưỡi tối. Nhà một nam một nữ, Nhân Đức cũng không muốn ở lại quá khuya nên nhanh chóng ra về. Trước khi rời khỏi còn không quên dặn Như Ý mở điện thoại, có việc gấp có thể gọi cho anh dù là bất cứ thời gian nào. Anh yên tâm, khu này an ninh tốt lắm, không có vấn đề gì đâu. Dù sao mở điện thoại sẵn, lúc có việc cũng không cần mất công đợi máy khởi động. Anh nghiêng đầu nhìn cô, Như Ý, số của tổng đài là 1800-0898. Em có thể gọi để yêu cầu chặn tin nhắn và cuộc gọi từ số lạ. Còn có cả dịch vụ này nữa cơ à? Cô ngờ ngác, hoàn toàn mù tịt về những thứ công nghệ. Em cứ nghĩ tắt máy là xong. Ừ, Em thử gọi đến nhờ tổng đài tư vấn xem, sử dụng điện thoại vẫn hơn. Vâng, em biết rồi. Được rồi, ngủ sớm đi. Sau khi anh ra về, Như Ý cũng ngoan ngoãn gọi điện thoại lên tổng đài yêu cầu chặn số lạ. Kết quả một đêm cô có thể bật điện thoại ngủ ngon, nhưng ngày hôm sau mới vừa ra ngoài thì lại thấy cánh cửa nhà mình bị hắt rất nhiều sơn đỏ. Bên trên còn có một dòng chữ: bác sĩ pháp y Đặng Như Ý, kẻ giết hai mạng người trong vụ án ca sĩ Lê Thủy Dung. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy vậy, bắt đầu chỉ trò Như Ý. Bọn họ không dùng đồ ăn để ném vào người cô như những người đi đường ngày hôm qua, mà dùng những lời lẽ rất cay nghiệt. Thì ra là cô ta mới vừa chuyển đến đây thay. Không ngờ ngay sát vách nhà mình lại có một người độc ác đến như vậy. Đứa bé trong bụng ca sĩ Lê Thủy Dung có tội gì chứ, thế mà cô ta ép cả đứa bé phải chết. Bác sĩ pháp y mà năng lực kém cỏi, mặt mũi thì non trẻ thế kia, bảo sao khám nghiệm sai, vì cô ta mà mất hai mạng người. Đúng là xã hội loạn thật rồi. Người nên sống thì lại phải chết trong đau đớn, người nên chết thì vẫn còn nhờ nhờ lắm. Cô ta bị hát sơn thế này là đáng đời. Như Ý ban đầu định nín nhịn, nhưng những người kia càng nói càng quá đáng. Có bà còn phẩy tay phành phạch đòi đuổi cô ta khỏi chung cư. Cuối cùng Như Ý mới dùng ánh mắt lạnh lùng quét quanh một vòng: các người có biết tội vu khống bị phạt gì không? Mấy người phụ nữ đang nói hăng lập tức ngẩn ra. Bọn họ chưa kịp trả lời thì cô lại tiếp tục: đặc biệt là vu khống lực lượng công an, biết khung hình phạt thế nào không? Các người không có bằng chứng, không biết nội dung sự tình đã kết tội người khác, rủa người khác chết thì các người tốt đẹp hơn được ai? Chừng nào tòa án phán tội tội cố ý giết người thì các người muốn rủa sao thì rủa. Còn bây giờ nếu còn dựng chuyện nói bừa thì đừng trách tôi tố cáo các người vu khống. Sắc mặt của mấy người đàn bà lắm lời kia lập tức cứng ngắc, biết Như Ý không dễ bắt nạt liền nhanh chóng tản ra, rồi ai về nhà nấy. Như Ý không thèm đợi, đến khi bọn họ về hết đã đi thẳng xuống phòng quản lý tòa nhà khiếu nại bảo vệ để người khác hát sơn vào nhà cô. Gã bảo vệ mắt một mí có lẽ cũng đã nghe đồn thổi về cô, thái độ không chút thiện cảm, ban đầu còn ậm ừ nói camera bị hỏng, từ từ sẽ đi hỏi mấy hộ xung quanh. Như Ý bắt đầu bực mình, đập bộp thẻ ngành lên bàn: tôi nói cho cậu biết, bảo vệ chung cư và giữ gìn an ninh trong tòa nhà là nhiệm vụ của cậu. Hôm nay hát sơn là chuyện nhỏ, nhưng nếu tiếp tục làm việc tắc trách như vậy, ngày mai nếu có kẻ giết người lọt vào chung cư thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm 5 phần. Cậu nói đêm qua không có người lạ vào chung cư phải không? Được, để tôi báo quản lý. 1 tháng tôi đóng chi phí hoạt động là để đảm bảo an ninh cho chính mình, không phải để các người ăn không ngồi rồi trả lời thiếu trách nhiệm như vậy. Ấy, chị bình tĩnh đã. Tên bảo vệ ngay lập tức thay đổi, ném gói bim bim trên tay đi, dịu giọng nói với Như Ý: tối qua tôi trực, thực sự không nhìn thấy người lạ đi vào trong tòa nhà, mà camera ở tầng chị bị hỏng, tôi đã gọi sửa chữa rồi, nhưng họ báo hôm nay mới đến. Không có người lạ, vậy có nghĩa là cư dân trong tòa nhà, hoặc có thể là cậu. Camera ở tầng tôi hỏng, thì cậu kiểm tra camera trong thang máy cho tôi. Tôi không cần biết cậu làm cách nào, nếu đến chiều nay không tìm ra kẻ đó thì tôi sẽ báo công an đến tự điều tra, không cần cậu tốn công nữa. Vâng, tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi hỏi từng nhà ngay. Chị cứ yên tâm, có kết quả tôi sẽ báo ngay cho chị. Chị đừng báo công an, để công an đến tận đây điều tra thì phức tạp lắm, ảnh hưởng xấu đến an ninh chung cư. Như Ý lườm cậu ta: cậu còn biết đến an ninh cơ à? Lúc nhà tôi bị hát sơn, sao cậu không nghĩ đến an ninh chung cư? Mặt mày gã bảo vệ càng lúc càng khó coi. Cậu ta gãi đầu: xin lỗi chị ạ, mong chị tha lỗi. Đúng là tôi thiếu trách nhiệm quá, làm ảnh hưởng đến chị. Mong chị bỏ qua cho tôi lần này, tôi sẽ đi hỏi từng nhà ngay đây ạ. Còn gì nữa? Hắn nghĩ ngợi một lát rồi quay sang nhìn cô: tôi sẽ gọi thợ sơn đến sơn lại ngay ạ. Tốt nhất là khi tôi về nhà, mấy vết sơn đó đã biến mất. Còn không thì cậu cứ gọi quản lý đến nói chuyện với tôi. Tôi chụp lại ảnh làm bằng chứng rồi đấy. Vâng, tôi biết rồi ạ. Vì chuyện hát sơn này mà Như Ý đi làm muộn hơn 30 phút. Đội phó mình nghĩ cô nghỉ làm nên cũng không gọi điện thoại. Khi thấy Như Ý bước vào phòng sinh hoạt chung, ai cũng ngạc nhiên: Như Ý, sao hôm nay em lại đi làm rồi, không nghỉ ngơi thêm đã? Các anh đừng nghĩ em yếu đuối như thế. Cô cười: đã có tin tức gì chưa các anh? Anh kiểm tra IP của người đăng mấy bài viết đó lên trên diễn đàn rồi, toàn là địa chỉ ở nước ngoài hoặc giả địa chỉ nước ngoài không lần ra được. Nói đến đây, Đăng Dương lại nhìn về phía đội phó Minh. Nhưng sáng nay Đức đến đưa một bản báo cáo cho anh Minh, hình như bên trong có manh mối gì đó. Đội phó Minh gật đầu. Như ý, Đức bảo đã nói với em rồi. Chuyện Lê Thủy Dung tự sát có thể là bị kẻ khác sắp đặt phải không? Vâng, hôm qua em đã nói chuyện với anh Đức. Anh ấy nói cách ăn mặc của Lê Thủy Dung hôm đó có vấn đề. Với cả em cũng tìm thấy trên thi thể của cô ta có một vết bỏng hình chữ T. Trần Đức Quang cũng từng có một vết hằn trên lòng bàn tay như vậy. Như ý nói đến đây thì hơi ngừng lại, hít sâu vào một hơi rồi mới nói tiếp. Thi thể Trần Thị Hiên cũng có một chữ T tương tự. Em nghi ngờ cả ba người họ đều có mối liên hệ với nhau. Vâng, em nghĩ chữ T không tình cờ xuất hiện nhiều như vậy đâu. Anh đã giao cho Đức thẩm vấn lại Nguyễn Văn Thái lần nữa. Đội phó mình đặt tập tài liệu do Nhân Đức mang đến xuống dưới bàn. Còn về Lê Thủy Dung, nếu như suy đoán của Đức thì hẳn hung thủ hôm đó cũng phải ở một nơi mà cô ta có thể nhìn thấy. Muốn biết chính xác vị trí của hắn, chúng ta phải đến bệnh viện thêm một lần nữa. Em cũng nghĩ vậy. Như ý nghiêm túc nhìn mọi người. Để em đi với các anh. Đội phó mình rất muốn khuyên cô không nên đến nơi đông người, nhưng Như ý nhất quyết muốn đi. Cô muốn cùng mọi người tìm ra chân tướng sự thật, tự mình trả lại sự trong sạch cho chính mình. Mọi người trong đội 1 cũng không ngăn cản nổi cô, rút cuộc đành để Như ý đi theo. Trong khi đội 1 lên đường đến bệnh viện, thì Nhân Đức cũng đã đến phòng tạm giam, tự mình thẩm vấn Nguyễn Văn Thái một lần nữa. Sau một tháng, hắn trông có vẻ tăng cân hơn trước, quầng mắt đã không còn trũng sâu vì thức đêm chơi game, mái tóc dài lãng tử cũng đã bị cạo thành đầu đinh. Nguyễn Văn Thái thấy Nhân Đức ngồi ở bàn chờ thăm nuôi thì không hề bất ngờ, hắn nở một nụ cười rất quái gở. Anh công an, sao tự nhiên lại đến thăm tôi thế? Nhân Đức bình thản nhìn hắn. Cần hỏi một số chuyện. Tôi nhớ lần trước các anh đã thẩm vấn rồi, không phải mình anh mà là vài người nữa. Các người thay phiên nhau thẩm vấn tôi, có gì tôi cũng khai hết rồi. Tôi nhận tội rồi, các người vẫn còn muốn thẩm vấn à? Cậu tham gia tổ chức T từ bao giờ? Nụ cười trên môi Nguyễn Văn Thái lập tức tắt ngấm. Hắn sửng sốt nhìn Nhân Đức, lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, liền nhận ra mình vừa mới bị rơi vào bẫy. Nguyễn Văn Thái đành hắng giọng, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Anh nói gì cơ? Tổ chức T gì? Tổ chức hướng dẫn sát hại người khác, hoặc là một diễn đàn chuyên dạy cách giết người. Tôi không hiểu, tôi không tham gia gì hết. Ngày 26 tháng 3, cậu đến hiện trường làm gì? Nguyễn Văn Thái lắc đầu. Tôi nói rồi, tôi đến để xem có ai phát hiện ra thi thể của Hiên không. Lúc mới đến thì gặp anh với cô gái đó. Lúc cậu bắt cóc bạn tôi, cô ấy cào tay phải cậu hay tay trái cậu? Nguyễn Văn Thái lần này không bị mắc mưu như trước. Hắn khẽ cười. Cô ta không cào vào tay nào cả. Cô ta hôn mê. Cậu không phải là kẻ đã bắt cóc bạn tôi hôm đó. Giọng nói của Nhân Đức vô cùng cứng rắn. Anh nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Văn Thái, dõng dạc nói từng chữ. Ngày hôm đó trước khi bạn tôi hôn mê, cô ấy đã cào vào cánh tay kẻ bắt cóc một đường. Không sâu lắm, nhưng chắc chắn sẽ phát hiện ra. Vết cào nhỏ, tôi không để ý, cũng như mèo cào thôi mà. Nguyễn Văn Thái vẫn cố chấp phủ định, nhưng đầu mày đã vô thức cau lại từ lúc nào không biết. Anh không thể chỉ vì một vết cào mà khẳng định không phải là tôi được. Một tay cậu cầm khăn tẩm thuốc mê, tay còn lại giữ chặt người cô ấy. Bị cào vào tay nào, chẳng lẽ cậu không biết? Tay trái. Nguyễn Văn Thái trả lời rất nhanh. Hắn tự tin kẻ nào cầm khăn tẩm thuốc mê cũng sử dụng tay phải. Vì vậy cô gái kia nhất định sẽ cào vào tay còn lại. Tuy nhiên lần này, đến lượt Nhân Đức mỉm cười. Cảm ơn. Thuốc mê mà kẻ đó đã dùng để gây mê bạn tôi là dạng thuốc mê sâu, căn bản không kịp phản xạ, cho nên cô ấy không thể cào cậu được. Gương mặt Nguyễn Văn Thái cứng đờ vì kinh ngạc. Hắn há hốc miệng nhìn Nhân Đức vài giây, cảm thấy con người này thực sự quá thông minh. Dù hắn có tìm cách nào cũng không thể tránh được bẫy của Nhân Đức. Hắn lập tức quay đầu gọi quản giáo. Quản giáo, tôi không muốn nói chuyện với người này nữa. Tôi muốn về phòng. Quản giáo, tôi muốn về phòng. Nhân Đức nhất định không buông tha hắn. Anh hơi đổ người về phía trước, hỏi Nguyễn Văn Thái. Kẻ đã bắt cóc bạn tôi là ai? Hắn quan trọng như thế nào để cậu phải nhất quyết bảo vệ hắn? Nguyễn Văn Thái mím môi không đáp, chỉ quay đầu liên tục gọi quản giáo. Nhân Đức lại tiếp tục. Trong điện thoại của cậu không có cuộc gọi hay tin nhắn với người lạ, bởi vì cậu và hắn đã giao tiếp với nhau trên diễn đàn, đúng không? Nói cho tôi biết, tên diễn đàn đó là gì? Trong trại giam này an toàn, không ai có thể hại được cậu. Chỉ cần cậu chịu nói thật, tôi sẽ giúp cậu gặp được bạn gái của cậu. Nhắc đến cô bạn gái tên Quỳnh, ánh mắt của Nguyễn Văn Thái đột nhiên thay đổi. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn Nhân Đức, gương mặt thoáng qua vẻ chần chừ và đắn đo. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đứng dậy, rời đi. Nhân Đức cũng không tiếp tục ép hắn, bởi vì anh biết Nguyễn Văn Thái thực sự sợ kẻ kia trả thù. Hắn cần thời gian để suy nghĩ và tin tưởng vào anh, cho nên anh sẽ cho hắn thời gian, lần sau lại đến. Ở bên đầu kia của thành phố, đội 1 đến bệnh viện một lần nữa. Lần này cửa lên sân thượng đã bị khóa kín, đội phó Minh phải yêu cầu mở ra thì mới lên được. Lúc lên đến nơi, các mối hàn cũng đã được sửa lại toàn bộ, những nơi hoen dỉ cũng đã được thay mới. Văn Trung kiểm tra lan can rồi quay đầu nói với mọi người, có lẽ bệnh viện sợ lại có người leo lên sân thượng nhảy xuống nên mới làm những việc này. Đăng Dương gật đầu, giảm thiểu nguy cơ thì càng nhiều càng tốt, dù sao sân thượng này cũng chẳng có tác dụng gì. Như Ý vẫn nhớ rõ nơi mà Lê Thủy Dung đã ngồi hôm đó. Cô lững thững đi tới, nhìn phần lan can sơn màu đỏ đó đã được nối lại toàn bộ, rồi lại nhìn xuống khoảnh sân bên dưới. Nơi đó đã được gột rửa sạch sẽ, không còn bất cứ dấu vết gì nữa. Nhưng trong lòng Như Ý vẫn cảm thấy vô cùng nặng nề. Đội phó Minh bước lại gần cô, giơ tay chỉ vào một vị trí cách đó không xa. Hôm đó anh thấy phía bên này không có bụi, vết xê dịch khoảng 1 mét. Từ đây đến chỗ mối hàn gần em, lúc đó anh cứ nghĩ cô ta tự di chuyển như vậy. Như Ý ngẩng đầu nhìn về phía khu nhà ở đối diện. Nơi đó là một tòa nhà cao khoảng 17 tầng. Tầng 1 là trung tâm thương mại, các tầng trên cho thuê để làm văn phòng hoặc phòng tập game. Anh Minh, ở đây có thể nhìn rõ người ở bên kia không? Đội phó Minh cũng nhìn theo tầm mắt cô, đầu mày khẽ cau lại. Có thể, từ nơi này đến đó khoảng 50 mét, nếu giơ cánh tay ra hiệu thì vẫn có thể nhìn thấy. Có thể thực nghiệm được không? Em muốn xem đứng ở bên này có nhìn rõ không? Được. Đội phó Minh nói xong, định quay đầu bảo Văn Trung sang tòa nhà bên kia. Nhưng cùng lúc này, anh ta cũng trông thấy một chấm đỏ ngay giữa ấn đường của Như Ý. Đội phó Minh kinh hãi hét ầm lên, Như Ý, nằm xuống. Khi Như Ý còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy đội phó Minh nhào đến, đẩy cô ngã xuống đất, sau đó dùng toàn bộ cơ thể anh để che chắn cho cô. Tuy nhiên trôi qua 3 giây, 5 giây, vẫn không có bất cứ viên đạn nào sượt qua. Không gian im ắng đến nỗi, dây thần kinh của mọi người đều căng lên, tất cả đều cố sức lắng nghe tiếng đạn. Nhưng ngoài những âm thanh xôn xao của người nói cười bên dưới đường thì trên sân thượng vẫn không có chút động tĩnh. Đức Minh liếc mắt ra hiệu cho Đăng Dương, anh ta ngay lập tức hiểu ý, cởi áo khoác bên ngoài vò thành một cục rồi ném lên cao. Áo khoác vừa bay lên đã trông thấy một chấm đỏ ở trên đó. Điều này chứng tỏ tia laser vẫn chưa biến mất, nhưng kẻ ở tòa nhà bên kia lại không hề nổ súng, ngược lại khi bị phát hiện cũng không bỏ đi. Như vậy nghĩa là sao? Rốt cuộc hắn định làm gì? Mọi người trong đội hình sự đều cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không một ai dám tự ý rời bỏ vị trí. Hiện tại chỉ cần sơ sẩy một chút đều có thể phải trả giá, cho nên đội phó Minh cẩn trọng từng chút nhìn tòa nhà bên kia, sau đó lại nhìn vị trí của Đăng Dương và Văn Trung. Mãi tới 1 phút sau mới ra lệnh, Trung, cậu ở gần cửa nhất, nằm ép xuống bỏ vào bên trong, gọi người đến. Rõ. Dương, cậu cũng bỏ vào đi. Đức Minh quay sang nhìn Đăng Dương, chạy sang tòa nhà đối diện, yêu cầu sơ tán người dân ra khỏi đó ngay lập tức. Vâng, anh Minh, Như Ý, hai người ở gần lan can nhất, hai người phải cẩn thận. Đội phó Minh gật đầu, khẽ nhích người lùi ra khỏi cơ thể Như Ý. Mau đi đi. Lan can trên tầng thượng xây bằng gạch, ở trên mới hàn sắt. Đội phó Minh và Như Ý nằm sát phần chân tường này nên tạm thời an toàn. Đợi Văn Trung và Đăng Dương bò vào bên trong an toàn rồi, Như Ý mới khẽ nói, anh Minh, kế hoạch đến bệnh viện lần này rõ ràng là đột xuất, không có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng kẻ đó vẫn cứ xuất hiện ở tòa nhà đối diện vào đúng thời điểm chúng ta đến, là trùng hợp hay là có sắp xếp? Có 2 khả năng, một là kẻ đó luôn theo dõi chúng ta, hai là... Nói đến đây, 4 mắt 2 người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng thời lên tiếng, hai là cục cảnh sát có nổi gián. Ban đầu Như Ý chỉ nghĩ vụ án Nguyễn Văn Thái và Lê Thủy Dung là 2 việc rời rạc. Tuy nhiên nhờ có Nhân Đức, cô mới có thể lắp ghép tình tiết lại, tìm ra mối liên hệ trong 2 vụ án đó. Như Ý vốn tưởng chỉ cần tìm ra chân tướng của chữ cái T là sẽ tóm được cả tổ chức kia. Nhưng bây giờ mới thực sự hiểu được lời Nhân Đức. Anh nói, Như Ý, chuyện này rất phức tạp. Kẻ có thể nắm rõ từng hành động của đội hình sự, kẻ dám dùng súng ngắm đe dọa công an, chắc chắn không phải hạng bình thường như cô đã đánh giá. Một lát sau, Đức Minh nhận được điện thoại của Đăng Dương. Anh ta nói khi đội chi viện lên đến tầng 15 thì trên đó trống trơn, không có một bóng người, cũng không có súng ngắm, chỉ có một chiếc bút laser được dính chặt vào cửa kính. Đội phó Minh nghe xong liền ngồi dậy, buột miệng chửi thề một tiếng, mẹ kiếp, không có người. Vâng, Đăng Dương gật đầu. Từ vị trí anh ta đang đứng nhìn sang tòa nhà bên kia, có thể thấy rõ được người ở trên sân thượng. Giả sử ban nãy nếu thực sự có người cầm súng đứng bên này, tính mạng của Nhớ Ý và tất cả mọi người trong đội 1 đều sẽ trở nên mỏng manh như sợi tóc. Tầng này trước đây có một công ty thuê làm văn phòng, nhưng công ty làm ăn thua lỗ nên mới chuyển đi cách đây không lâu, bây giờ đang để không. Ngoài bút laser, trên tầng đó còn có gì khác không? Không ạ, chiếc bút này treo lên cao, trẻ con không thể với đến được, mà dù có bác ghế trèo lên cũng không thể dùng băng keo dán bút laser gọn gàng như thế này. Anh Minh, chắc chắn là có kẻ nào đó cố ý bày trò đùa giỡn chúng ta. Đội phó Minh liếc mắt nhìn lực lượng công an cùng quân sự mang đầy vũ trang đang đứng ở bên dưới, lại liếc quần áo lấm lem trên người Như Ý, biết kẻ đã bị kẻ khốn kiếp kia đùa giỡn đến mất mặt một trận thì giận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Những người trong tòa nhà đã di tản hết chưa? Đã di tản hết rồi anh Minh. Đăng Dương hiểu Đức Minh muốn làm gì, vội vã nói, em đi giữ họ lại ngay. Giờ này có lẽ hắn đã lẩn vào đám đông trốn mất rồi. Bàn tay đội phó Minh siết chặt thành quyền. Cậu giữ những người còn lại, bảo Trung đến phòng CCTV, yêu cầu trích xuất camera ngay lập tức. Nhất định phải thu được hình ảnh của kẻ đã lên tầng 15. Rõ. Giao nhiệm vụ xong xuôi, đội phó Minh cùng Như Ý cùng vội vã chạy sang tòa nhà phía đối diện. Lúc này bởi vì được thông báo có kẻ sử dụng súng nên xe đặc chủng đã xếp dài hai hàng bên đường, lực lượng quân sự và công an đứng khắp nơi. Người dân ban đầu còn lo sợ chạy tán loạn, tuy nhiên khi thấy thời gian trôi qua lâu mà không có động tĩnh gì thì lại hiếu kỳ chạy ra xem. Như Ý phải cố gắng lắm mới có thể lách được trong đám đông, nhưng khi gần vào đến nơi thì đột nhiên bị va phải một người đàn ông. Xin lỗi, cô có sao không? Anh ta mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai đen, Như Ý không nhìn rõ mặt, đang vội nên chỉ lắc đầu, không sao. Sau đó tiếp tục tiến về phía trước mà không hề biết rằng ánh mắt của gã đàn ông kia vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô khi lẫn vào đám đông, khóe miệng từ từ nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Như Ý chật vật gần 5 phút mới thoát ra khỏi đám đông hiếu kỳ đó. Khi đến tòa nhà bên kia, toàn bộ người dân còn sót lại chưa di tản đã được gom lại ở một chỗ. Đăng Dương vừa nhìn thấy cô đã sốt sắng hỏi, Như Ý, vừa rồi không sao chứ? Em không sao. Anh Dương, người trong tòa nhà chỉ còn lại chừng này thôi à? Ừ. Đăng Dương nhìn quanh một vòng, ngán ngẩm lắc đầu. Người dân nghe thấy súng là sợ, bỏ chạy hết rồi. Vị trí chiếc bút đó ở trên tầng 15, phải không? Em lên đó được không? Để anh đưa em lên. Trên tầng 15, vẫn có vài chiến sĩ công an canh gác. Thấy Đăng Dương đi cùng Như Ý, bọn họ đều dễ dàng cho qua. Lúc đặt chân lên mới biết, nơi này hoang vắng chẳng khác gì một nơi đã lâu không có người sử dụng. Đồ đạc hỏng vứt lòng tròng khắp nơi, mạng nhện răng đầy trên nóc. Tuy nhiên sàn nhà lại sạch bóng một cách kỳ lạ. Như Ý cau mày nhìn sàn nhà vài giây, sau đó mới ngước lên nhìn một khoảng tường kính rộng rãi ở phía trước. Cách mặt sàn khoảng 1,5 mét có một chiếc bút laser được gắn cố định bằng keo trên vách kính. Ở đầu kia của bút, ánh đỏ vẫn phát sáng, chiếu thẳng sang hướng sân thượng của tòa nhà bệnh viện bên kia. Như Ý rút găng tay từ trong túi ra đeo vào, sau đó đi lại gần, tỉ mỉ kiểm tra chiếc bút đó. Anh đã thu thập dấu vân tay chưa? Bà nãy có thử lấy một lần, nhưng mà không có. Trên băng keo cũng không lưu lại dấu vân tay hay sợi vải nào. Khả năng lớn kẻ đó đã đeo găng tay khi gắn bút vào kính. Thấy Đăng Dương đáp, cô gật đầu. Các dấu vết xung quanh vách kính đều rất sạch sẽ. Nếu là một trò đùa, chắc hẳn người dán bút sẽ không cẩn thận như vậy. Và lại một người bình thường sẽ không bao giờ dám đùa giỡn với công an. Cho nên chắc chắn đây là một trò đùa có chủ đích. Kẻ đã gắn chiếc bút này lên vách kính hẳn phải muốn dọa chúng ta. Như Ý nói xong câu này, lại phát hiện ra giọng điệu của mình càng lúc càng giống Nhân Đức. Cô bắt đầu học cách suy luận của anh từ lúc nào không hay. Đăng Dương nghe xong cũng thốt lên. Như Ý, sao em nói giống Đức thế hả? Hả? Anh vừa gọi điện xin ý kiến cậu ta, kết quả cậu ta cũng nói y như em vậy. Đây là trò đùa có chủ đích. Ồ, Như Ý thích thú ồ lên một tiếng. Cùng lúc này Đăng Dương lại nói, nhưng cậu ấy nói tạm thời vẫn chưa rõ mục đích của kẻ kia là gì, tất cả vẫn phải cẩn thận. Anh cũng đã gọi đội giả soát bom mìn vào kiểm tra một lượt, nhưng họ nói không có gì nguy hiểm. Đăng Dương liếc đồng hồ đeo tay, chắc giờ này Đức gần đến nơi rồi đấy, để cậu ấy đến xem chúng ta cần phải làm gì tiếp theo. Thấy đội hình sự tin tưởng vào nhân đức như vậy, Như Ý rất vui. Cô cũng tin vào suy luận của anh, nên tạm thời không chạm đến chiếc bút laser kia nữa, nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Đội phó Minh lúc này cũng lên đến tầng 15. Sau khi hỏi han mấy câu, anh ta cũng đi lại gần kiểm tra chiếc bút, sau đó định tháo nó ra khỏi vách kính. Tuy nhiên cùng lúc này thì cánh mũi Như Ý lại ngửi thấy một mùi khét khét quen thuộc, sau đó là những âm thanh lách tách. Đây chính là âm thanh khi chiếc sim mà cô đã tìm được ở nhà Lê Thủy Dung phát nổ. Như Ý lập tức kêu to, anh Minh, tránh ra. Đội phó Minh phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, ngay lập tức nhảy về phía sau. Ngay lúc này, chiếc bút laser kia cũng nổ đoàng một cái. Lực sát thương không lớn lắm, nhưng đủ làm vách kính thủng một lỗ. Mẹ kiếp! Nhìn thấy chữ T trên vách kính bị thủng, đội phó Minh giận tới nỗi run cả người lên. Anh ta đấm mạnh tay xuống nền gạch, viên gạch lớn bên dưới ngay lập tức nứt toác. Thằng khốn đó chơi chúng ta tận 2 lần. Đăng Dương nghiến răng, lần đầu tiên có tội phạm dám khiêu khích cảnh sát. Em thề, nếu em không bắt được hắn thì em sẽ nộp đơn xin ra khỏi ngành, không làm công an nữa. Không phải nói đã dò bom mìn rồi sao? Đức Minh đứng lên, sao vẫn để chiếc bút đó phát nổ? Bà nãy rõ ràng có giả bom mìn rồi, đội giả phá bom mìn cũng nói ở chiếc bút không gắn bom. Như Ý vội vã lên tiếng, ở đó không gắn bom, nhưng có lẽ có thể chứa kali clorat, natri benzoat và lưu hình. Những thứ này khi gặp ma sát hoặc khi ánh nắng xuyên qua tấm kính sinh ra nhiệt cũng làm nó phát nổ. Cô dừng lại, nhìn lỗ thủng hình chữ T trên vách kính. Lúc này ánh nắng chói chang của buổi trưa vừa vặn chiếu qua nó, khiến chữ T in bóng xuống sàn nhà. Lúc trước khi tìm được chiếc sim trong nhà Lê Thủy Dương, nó cũng đã phát nổ như vậy. Em đã ngửi thấy mùi này. Nghe cô giải thích như vậy, mọi người mới hiểu ra phương thức khiến chiếc bút laser phát nổ. Nếu đúng như lời Như Ý nói, thì kẻ đó đã cố tình đùa giỡn đội một từ khi Lê Thủy Dung chưa chết. Sau đó hắn ở trước rất nhiều người điều khiển cô ta tự sát, nhưng không ai hay biết. Cuối cùng là đến hôm nay, trực tiếp ra mặt khiêu khích đội một. Đức Minh tất nhiên không thể nuốt được cơn giận này. Anh ta hít sâu vào mấy hơi rồi mới nói, Như Ý, đợi ra soát lại lần nữa, nếu thật sự không còn nguy hiểm thì em thu mẫu vật về xét nghiệm. Anh muốn biết có đúng hắn dùng kali clorat, natri benzoat và lưu hình để gây nổ hay không. Vâng, Dương. Đăng Dương ngay lập tức hô to, có em. Cậu gọi đội kỹ thuật hình sự đến lấy mẫu vân tay một lần nữa, kiểm tra các dấu chân, có kết quả ngay lập tức báo cáo cho tôi. Rõ. Đức Minh vừa giao nhiệm vụ xong xuôi thì có tiếng bước chân người đi đến. Mấy người công an đang canh gác nhận ra Nhân Đức, ngay lập tức để anh đi vào bên trong. Lúc đến nơi, Nhân Đức không nhìn vách kính kia mà ánh mắt đặt trên người Như Ý. Cô thấy anh cũng dùng một ánh mắt để biểu đạt 3 từ: em không sao. Tiến sĩ Đức. Đức Minh vừa thấy Nhân Đức đến, cơn tức giận ban nãy liền dịu xuống. Ở bên này. Nhân Đức gật đầu, nhìn chữ T ở trên vách kính, cũng dư sức đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh nói, sử dụng chất hóa học để gây nổ thông thường không có gì đáng ngại, chủ yếu hắn muốn tuyên chiến với chúng ta. Tuyên chiến? Tất cả mọi người cùng đồng loạt quay sang nhìn anh. Ban đầu mọi người đều nghĩ kẻ kia muốn khiêu khích cảnh sát, nhưng Nhân Đức lại dùng từ tuyên chiến. Đúng vậy. Anh gật đầu, không cần hỏi cũng biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì. Nhân Đức trả lời đúng trọng điểm. Nếu chỉ muốn khiêu khích cảnh sát, hắn chỉ cần dừng lại ở việc dùng bút laser để giả làm súng ngắm, dọa một trận là đã đủ cảm thấy thỏa mãn. Còn ở đây, hắn không dừng lại ở đó mà còn sắp xếp để chiếc bút nổ tạo thành hình chữ T trên vách kính. Hơn nữa là nổ sau khi công an đến, nhằm để tất cả mọi người đều thấy được chữ T này. Trong lòng Như Ý thầm nói theo anh, quả nhiên Nhân Đức nói đúng như những gì cô đang nghĩ. Cho nên chữ T này không còn là nội dung khiêu khích mà đã trở thành một thông điệp tuyên chiến. Tên khùng điên. Đăng Dương không nhịn được, buột miệng chửi bậy. Đội phó Minh cau mày thật lâu, sau đó mới ngẩng lên hỏi. Người bình thường chắc chắn sẽ không ngu ngốc tuyên chiến với lực lượng công an như vậy. Bởi vậy chỉ có thể nói hắn là một tên biến thái, có tâm lý vặn vẹo, phản xã hội cực mạnh mẽ. Mọi người đều không ai hiểu được những thuật ngữ chuyên ngành tâm lý tội phạm này, mà Nhân Đức cũng không nói sâu thêm, chỉ hỏi đội phó Minh đã triển khai những biện pháp gì để tìm kiếm kẻ đó. Đã cho kiểm tra CCTV, nhưng nếu hắn đã có sự chuẩn bị trước như vậy, tìm được hắn trong rất nhiều người tháo chạy khỏi tòa nhà này là cực khó. Nhân Đức vẫn bình thản như không. Tôi muốn có kết quả chiều cao từ mặt sàn lên đến nơi đặt bút laser, chiều cao từ mặt sàn đến điểm cao nhất của hình chữ T, hình ảnh cụ thể của chiếc bút đó trước khi phát nổ. Hình ảnh tôi có. Đăng Dương nói, ban nãy đã chụp được, chiều cao từ mặt sàn đến nơi đặt bút cũng đã đo xong, chỉ còn chiều cao từ mặt sàn đến điểm cao nhất của chữ T. Nhân Đức quay đầu nhìn anh ta, lịch sự nói, cảm ơn. Đăng Dương được nghe hai từ cảm ơn từ miệng tiến sĩ tâm lý học tội phạm VIP nhất cục cảnh sát, bất giác lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Không có gì. Trước khi mọi người rời khỏi tòa nhà đó, Như Ý thấy Nhân Đức có ghé tai Đức Minh nói nhỏ một việc. Cô nghĩ là việc liên quan đến kẻ mang thông điệp chữ T kia nên không để tâm. Không ngờ lát sau, đội phó Minh lại kéo cô đi về phía xe đặc chủng của Bộ Công an đang đỗ ở bên lề đường. Thậm chí anh ta còn dùng cả loa phát thanh để nói cho những người dân hiếu kỳ đang đứng bên đường nghe. Hiện nay có một đối tượng khả nghi vừa trốn khỏi tòa nhà. Chúng tôi nghi ngờ hắn là kẻ đã gián tiếp gây ra vụ án ở tòa nhà bệnh viện bên đối diện. Hắn còn dùng tia laser chĩa vào lực lượng công an nhằm cản trở việc điều tra của chúng tôi. Vì vậy, nếu mọi người nhìn thấy đối tượng nào có nhiều điểm nghi vấn thì hãy báo cho công an theo số điện thoại. Cảm ơn. Nghe xong mấy lời nói này của đội phó Minh, những người dân đứng gần đó bắt đầu xôn xao nói chuyện. Có người hỏi, vụ án ở tòa nhà bệnh viện bên đối diện là vụ nào nhỉ? Sao tôi không nghe thấy? Người khác nói, từ trước đến nay chỉ có mỗi một vụ ca sĩ Lê Thủy Dung thôi, còn vụ nào nữa đâu? Ban nãy tôi còn thấy mấy anh công an này lên sân thượng cơ mà, cô ta nhảy lầu tự sát từ sân thượng còn gì? Đúng rồi, tầng 15 của tòa nhà này vừa vặn chiếu sang được sân thượng đấy. Ơ, nói thế hóa ra không phải cái cô bác sĩ pháp y gì gì đấy, khám nghiệm sai nên ca sĩ Dung mới tự tử à? Bây giờ sao lại lòi ra kẻ gián tiếp gây ra vụ án đó thế này? Hình như bác sĩ pháp y đó kia kìa. Một người chỉ về phía Như Ý đang đứng gần xe đặc chủng. Trông mặt rõ xinh xắn phúc hậu cơ mà, sao các bà đồn ác thế? Lần này cô ấy được đến đây, chắc phải có năng lực thì người ta mới cho khám nghiệm tiếp chứ. Ừ, cũng phải. Hôm nay các anh công an cầm súng rầm rộ thế cơ mà, không phải vụ án lớn người ta còn lâu mới cho khám nghiệm. Nhân Đức đứng cách đó không xa, nghe thấy rõ mồn một những âm thanh đồn thổi ở sau lưng. Anh thở hắt ra một tiếng, sau đó bước lên xe, nói với Đăng Dương, chúng ta đi thôi. Tiến sĩ Đức. Đăng Dương giơ một ngón tay cái về phía Nhân Đức, giỏi lắm. Sau khi trở về cục cảnh sát, toàn đội hình sự họp đột xuất lần thứ hai. Cục trưởng cục cảnh sát sau khi nghe báo cáo về vụ án chữ T và việc đội 1 bị chiếu tia laser vừa rồi thì cũng nổi nóng không kém Đức Minh lúc đó. Ông ta nhìn cục phó Lê Hoành mắng một trận. Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, lực lượng của các đội hình sự quá mỏng, án lại nhiều, bảo cậu tìm thêm nhân lực, mãi mà cậu vẫn không tìm thấy. Lực lượng ít như vậy đi phá án, nhỡ hung thủ có vũ khí thật sự thì phải làm sao? Chờ được lệnh điều động của cậu thì toàn đội không còn người nào rồi. Lê Hoành vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi sếp, các đội khác cũng đều ít người, lấy biên chế từ cơ sở lên thì chưa chọn được ai xuất sắc. Em sợ lấy bừa thì người ta không theo kịp. Không theo kịp thì không biết rèn luyện à? Có cục phó như cậu làm gì? Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ chọn lọc người để rèn luyện, sớm bổ sung biên chế cho đội 1. Cục trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang nhìn Đức Minh. Vụ án này cậu phải điều tra ngọn ngành cho tôi, nhất định phải bắt được kẻ đó, không thể để lũ tội phạm đùa giỡn qua mặt công an được. Bọn chúng càng thách thức chúng ta càng phải nhanh chóng tóm gọn được chúng. Vâng, sếp, em biết rồi. Nếu thiếu nhân lực, xin cứ xin cấp bổ sung, tôi sẽ điều động đội khác đến. Vâng. Lúc ở hiện trường, kẻ đó chĩa tia laser vào bác sĩ Như Ý. Việc này là cố tình hay chỉ bác sĩ Như Ý chỉ tình cờ đứng vào nơi chiếu laser? Em đang kiểm tra lại, cần có thêm thời gian để biết kết quả. Tuy nhiên, nếu chiếc bút ấy đã ghim cố định từ trước, thì khả năng lớn chỉ là tình cờ bác sĩ Như Ý bị tia laser chiếu đến. Tất nhiên không loại trừ hắn cố tình chĩa laser vào người cô ấy, sau đó mới ghim cố định lên vách kính. Cục trưởng và cục phó đều đồng thời quay sang nhìn Như Ý, thấy sắc mặt cô rất tốt, không có vẻ sợ hãi. Cục trưởng mới khẽ gật đầu một cái. Tốt hơn hết là cử người bảo vệ cô ấy trước, tìm được động cơ của hung thủ rồi tính tiếp. Rõ. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh chóng rời đi. Lúc ra đến cửa, Như Ý vô tình chạm mặt cục phó Lê Hoành. Cô cúi đầu chào ông ta một tiếng. Cục phó Hoành cũng nhìn cô. Bác sĩ Đặng Như Ý đấy hả? Vâng. Thời gian này nhớ chú ý bảo vệ bản thân nhé. Tốt nhất đừng để mất mặt cục cảnh sát. Như Ý không hiểu ý ông ta lắm, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Vâng ạ. Bên ngoài trời đã tối, đội một chia nhau ra tích cực lần theo manh mối hung thủ. Đăng Dương đến hiện trường kiểm tra lại lần nữa. Văn Trung ngồi xem hết mấy băng ghi hình CCTV của tòa nhà. Đội phó Minh định sắp xếp mấy người bảo vệ an toàn cho Như Ý, nhưng cô lại gạt đi. Anh Minh, chắc là em chỉ vô tình đứng ngay chỗ laser chiếu đến thôi. Không sao đâu, với cả bây giờ em cũng về nhà khóa cửa, không tiếp xúc với ai. Bây giờ tạm thời, vẫn chưa xác định kẻ đó có phải là fan cuồng của ca sĩ Lê Thủy Dung, trả thù em không. Chưa biết hắn là ai, mục đích là gì cả. Như Ý, lần trước em đã bị bắt cóc, lần này lại bị chiếu laser. Thực sự mọi người rất lo cho em. Em không sao thật mà. Như Ý rất ngại phiền tới mọi người. Cử một đội bảo vệ an toàn cho cô, lại càng cảm thấy khó xử hơn nữa. Cô định nói sẽ về lấy quần áo rồi ở lại cục cảnh sát luôn cho tiện. Nhưng cùng lúc này, Nhân Đức lại nói, để tôi đưa cô ấy về nhà. Đội phó Minh hơi ngạc nhiên, Như Ý có thể đang gặp nguy hiểm. Cậu không học nghiệp vụ công an, cậu có thể bảo vệ cô ấy khi có tình huống phát sinh không? Lúc này Thanh Mai đang mang vào phòng mấy ly trà, nghe vậy cũng nói, em nghĩ để các anh công an bảo vệ chị Như Ý là tốt nhất, xảy ra chuyện gì có thể xử lý được. Nhân Đức nhìn đội phó Minh, tôi thuộc biên chế cục cảnh sát, theo bình thường sẽ được cấp súng phải không? Đức Minh nhất thời ngây ra, bình thường người thuộc biên chế hình sự sẽ được cấp súng, nhưng tổ tư vấn tâm lý tội phạm là một tổ mới được thành lập, chưa có tiền lệ, anh ta cũng không rõ có được cấp súng cho Nhân Đức hay không. Cái này có lẽ phải hỏi cục trưởng, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Vậy phiền anh hỏi giúp tôi. Nói đến đây, Nhân Đức rút ra một tấm thẻ đặt lên bàn, là thẻ chứng nhận có thể sử dụng súng do một tổ chức an ninh của Mỹ cấp. Anh nói, lúc ở Mỹ, tôi có từng tham gia phá án, được chính phủ cấp súng để sử dụng trong quá trình tham gia. Đến nay đã có kinh nghiệm sử dụng súng 3 năm, chưa từng bắn sai viên đạn nào. Đội phó Minh nhìn kỹ tấm thẻ, rồi lại nhìn bàn tay sạch sẽ của Nhân Đức. Vài giây sau, vẻ mặt lập tức giãn ra. Anh ta nói, được, tôi sẽ xin phép cục trưởng giúp cậu. Trên xe rời khỏi cục cảnh sát, Như Ý cứ tủm tỉm mãi không thôi. Cứ nghĩ đến việc có Nhân Đức ở bên cô, bảo vệ cô. Trong lòng Như Ý vô cùng vui vẻ. Mọi căng thẳng mệt mỏi suốt một ngày dài cũng nhanh chóng tan biến. Nhân Đức ban đầu không bận tâm đến Như Ý, nhưng sau đó thấy cô mãi không khép được miệng mới nhướng mày quay sang nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang, Như Ý đành cố gắng nín cười. Tiến sĩ Đức, hồi ở Mỹ anh đã từng sử dụng súng thật à? Ừ, lúc đó tham gia cùng với tổ chuyên án của đội cảnh sát hình sự bang, họ cấp súng cho anh. Nhân Đức bình thản đáp, ở Mỹ sử dụng súng tự do hơn Việt Nam. 3 năm trước, lúc đó anh vẫn đang học lên tiến sĩ phải không? Ừ, năm đó ở Mỹ có một số vụ án giết người hàng loạt, tất cả lực lượng đều tỏa đi truy lùng tên sát thủ đó. Sau cùng mới phát hiện ra, đó là cả một tổ chức lớn. Lực lượng an ninh không đủ để truy quét, tổ tâm lý học tội phạm ở bang khi ấy cũng còn mỏng, cho nên phải lấy cả sinh viên của các trường đại học cùng tham gia. Như Ý chưa từng tham gia các vụ án lớn, nhưng nghe anh nói như vậy cũng đủ hiểu đó là một chuyên án tầm cỡ, hẳn quá trình cũng vô cùng oanh liệt. Kết quả thế nào? Nhân Đức không muốn nói đến những ngày tháng ấy với cô, bởi vì nó quá bi thảm. Anh đã phải theo cảnh sát của bang trèo đèo lội suối dòng dã nhiều ngày đêm, từng trúng đạn, từng bị thương, cũng từng suýt mất mạng. Khi đó Nhân Đức tưởng mình đã chết, nhưng nửa tháng sau anh lại tỉnh dậy một cách thần kỳ trong bệnh viện. Và khi ấy, người anh nhớ đến đầu tiên sau khi mở mắt chính là cô gái đang ngồi ngay cạnh bên anh đây, Như Ý. Sau hơn 2 năm thì chuyên án hoàn thành, tổ chức sát thủ đó bị quét sạch. Anh vẫn chuyên tâm lái xe, giọng nói đều đều điềm tĩnh, nhưng vẫn còn một vài kẻ chạy thoát, không rõ đến bây giờ bắt được hay chưa. Như Ý thôi không cười nữa, chỉ lặng lặng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Tự nhiên cô lại có cảm giác đàn ông nên trải qua 5 tháng giống như nhân đức của cô bây giờ. Bị mài giũa, bị lắng đọng, xương lông mày trở nên cứng rắn, ngũ quan ngày càng xuất sắc, dù vẫn mang một vẻ đẹp thuần khiết và thanh cao, nhưng nội hàm lại có được sự điềm tĩnh và sắc bén của người từng trải. Sự tương phản giữa ngoại hình và nội tâm này tạo nên một sự quyến rũ đặc biệt. Trước đây đã từng thế, bây giờ còn hấp dẫn hơn, khiến người ta càng tiếp xúc lâu, ngày càng dễ xa chân lạc lối. Như Ý cũng vậy, mỗi lúc một si mê anh. Cô nhoài người sang, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Nhân Đức. Cảm ơn anh. Toàn thân Nhân Đức thoáng cứng đờ. Anh cúi xuống nhìn Như Ý, chỉ thấy mái tóc dài cùng vầng trán cao bướng bỉnh. Giữa chúng ta không cần nói mấy lời khách sáo như vậy. Cảm ơn anh vì đã quay về. Như Ý lắc đầu, nếu không có anh, không biết bao giờ dư luận mới chịu buông tha cho em. Như Ý, sự thật là em đã khám nghiệm đúng, dư luận không có lý do để trách em. Nếu không có người giúp em chứng minh, dư luận làm sao biết được đúng sai chứ? Em biết anh đã nhờ anh Minh nói những lời ấy trước đám đông giúp em. Nhớ đến khi rời tòa nhà, đội phó Minh cầm loa phóng thanh nói về tên sát thủ kia trước đám đông. Như Ý đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đến khi hiểu ra, sự kinh ngạc ấy lại biến thành cảm kích. Chỉ hận không thể dùng thân báo đáp cho Nhân Đức mà thôi. Bình thường khi điều tra sẽ không được tiết lộ thông tin. Đội phó Minh là người luôn tuân thủ nguyên tắc, anh ấy sẽ không tự nhiên nói về vụ án trước mặt người khác. Cô nói một cách kiên định. Hơn nữa, anh ấy cũng không thể nhả thông tin một cách tinh tế như vậy. Vừa có thể thông báo để nhân dân cùng tìm kiếm kẻ khả nghi, vừa ám chỉ hắn là hung thủ trong vụ án Lê Thủy Dung mà không cần nói huệch toẹt ra. Quan trọng nhất là có thể chuyển hướng được dư luận để họ không còn chĩa mũi dùi về em nữa. Như Ý ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh. Ngoài tiến sĩ tâm lý học tội phạm được cục cảnh sát đích thân mời về như anh, ai có thể nghĩ được những lời như vậy chứ? Thực ra Nhân Đức không cần cô phải cảm ơn, bởi vì Như Ý xứng đáng được như vậy. Anh buông một tay trên vô lăng ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Suy luận không tệ. Anh khen em đi. Bác sĩ pháp y Như Ý suy luận rất đúng. Bác sĩ pháp y Như Ý giỏi nhất. Như Ý khoái chí bật cười khanh khách. Cảm ơn tiến sĩ Đức. Anh phải bảo vệ nhân tài pháp y như em cẩn thận đấy nhé. Tốt nhất đã cứ giữ chặt em vào, không cho em chạy thoát khỏi anh ấy. Anh đáp một cách rất thoải mái. Nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ nhân chứng quan trọng nhất của vụ án. Cảm ơn. Xe chạy thêm gần 10 phút thì ngang qua trạm xe buýt số 16, chính là bến cuối cùng mà Nhân Đức thường xuyên xuống để về nhà năm xưa. Như Ý cũng thường léo đéo theo anh đến đây. Cô định hỏi anh còn nhớ nơi này không, nhưng lại cảm thấy rất bối rối. Cô sợ anh chưa sẵn sàng để đối diện với quá khứ nhiều kỷ niệm mà cũng nhiều đau thương kia, cuối cùng lại đành thôi. Đi thêm khoảng 200 mét thì xe rẽ vào một con ngõ, vẫn là con đường dẫn vào nhà Nhân Đức lúc xưa, nhưng đã được mở rộng ra. Trước đây chỉ có thể đi xe đạp hoặc xe máy, bây giờ đã thông thoáng đến mức hai chiếc xe ô tô có thể tránh được nhau. Lần này Như Ý không nhịn được thò đầu ra bên ngoài. Ngõ đã mở rộng hơn rồi hả anh? Mới mở rộng được khoảng 3-4 tháng nay. Anh xoay bánh lái theo con đường ngoằn ngoèo. Bây giờ xe cộ đi qua thoải mái hơn rồi. Ánh đèn đường màu vàng chiếu rọi xuống, những bức tường được vẽ những hình thù ngộ nghĩnh. Mọi thứ trở nên sinh động và mới mẻ trong mắt cô. Như Ý thích thú nhìn mãi, nhìn mãi. Cuối cùng khi xe đi hết con ngõ đó, tầm mắt mới trông thấy một thứ quen thuộc như chưa từng thay đổi. Giữa rất nhiều nhà cao tầng lấp lánh ánh điện, có một ngôi nhà mái ngói đơn sơ, chìm trong bóng tối và tĩnh lặng, giống như hoàn toàn tách biệt khỏi phồn hoa. Sau nhiều năm vẫn giữ được một nét riêng mà không trốn đô thị nào có thể khó. Xe vừa dừng lại thì Như Ý đã nhanh chóng nhảy xuống, xuyên qua cánh cổng bằng sắt cũ kỹ. Nhìn vào bên trong vẫn thấy mấy luống rau xanh tốt trong vườn. Nhân Đức rút chìa khóa ra mở cổng nói với cô. Hàng xóm không có đất trồng rau nên sang bên này trồng, dù sao đất để không cũng chẳng làm gì. Đến mùa bơ ra hoa rồi. Ra hoa rồi. Anh khẽ cười. Năm nay chắc chắn sẽ đậu quả đấy. Bơ ra quả nhớ để dành cho em quả ngon nhất nhé. Em sẽ làm món bơ dầm sữa chua, bỏ cả dâu tây nữa. Nhân Đức đã quen với cách kết hợp đồ ăn dị biệt của Như Ý. Anh không để tâm lắm, chỉ kéo tay cô đi qua cánh cổng vào bên trong. Bơ trồng ở miền Bắc rất khó đậu quả. Không đâu, năm nay nhất định sẽ có quả. Ngữ điệu của cô vô cùng kiên định. Năm ngoái em đến nhé, cây bơ đã có hoa rồi, có cả mấy quả nhỏ tí nữa. Nhưng mà đợt ấy tự nhiên có mấy cơn bão, quả bơ nhỏ không trụ được nên mới rụng đấy. Như Ý nhớ rất rõ, cô đã trồng cây bơ này từ 5 năm trước. Lúc đó cô chỉ ăn xong rồi vứt bừa hạt. Nhưng có một lần tình cờ, đọc trên mạng thấy người ta nói chỉ cần gắm một que tăm ngang hạt rồi đặt lên một cốc nước, hạt bơ sẽ tự ra rễ và phát triển thành cây. Như Ý tò mò nhặt hạt về rồi làm thử. Kết quả nó thực sự ra rễ rồi dần dần mọc thành cây. Ngày hôm ấy trời nắng chang chang, cô phấn chấn đem cây đó ra vườn, đòi Nhân Đức đào hố, sau đó chính mình đặt cây bơ xuống vùi đất lại. Cuối cùng cô phủi tay nói với anh, khi nào cây bơ ra quả, anh nhớ để dành cho em quả ngon nhất nhé. Em sẽ dầm với sữa bỏ thêm dâu tây, ăn sinh tố bơ dâu tây. Nhân Đức nhìn gương mặt lấm lem bụi đất và mồ hôi của cô gật đầu. Ừ, để quả ngon nhất cho Như Ý. Cây bơ gầy còm yếu ớt sau khi được trồng vào đất, vốn tưởng sẽ không chống chọi nổi cái nắng như thiêu như đốt ở Hà Nội. Vậy mà nó cứ như vậy lớn lên, cho đến khi Nhân Đức rời đi, nó vẫn tiếp tục xanh tốt, thậm chí còn trổ bông. Còn cô, 4 năm không được gặp anh, năm nào cô cũng tới đây nhìn cây bơ đó, háo hức chờ nó nở những nhánh hoa đầu tiên, háo hức chờ nó ra quả. Thậm chí cô còn lấy điện thoại chụp những cảnh hoa đó, để dành chờ đến khi Nhân Đức quay về, sẽ đem khoe cho anh xem. Đến năm nay, Nhân Đức đã quay về, cô lại bận rộn với công việc ở cục cảnh sát, nên quên béng mất cây bơ đó. Không ngờ hôm nay đến đây mới biết, nó đã lại ra một lứa hoa khác rồi. Dưới ánh trăng sáng rọi xuống từ trên cao, Nhân Đức nắm tay Như Ý bước đi trong sân, bóng của anh song song với bóng cô. Năm ngoái em cũng đến à? Năm nào cũng đến. Như Ý đá mấy chiếc lá rơi dưới nền gạch đỏ, phủ rêu trong sân. Bình thường cứ cách một tháng em lại đến, ngoài sân nhiều lá rụng, quét bở hơi tai mới xong. Anh không đáp nữa, nhưng bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên tăng lực, khẽ siết chặt lại. Như Ý cũng im lặng sánh bước bên anh, nắm chặt tay, cảm nhận sự ấm áp lan truyền từ da thịt, từ trái tim đến trái tim. Chia ly 4 năm, không nghĩ rằng khi trở về lại chẳng còn có một chút ầm ĩ, cũng chẳng có trách cứ hay đau buồn, tình cảm cứ tự nhiên quay lại như thế. Đến khi vào trong nhà, Nhân Đức mới nói với cô đúng hai chữ cảm ơn. Đừng khách sáo, Như Ý đáp một cách rất thoải mái. Bởi vì phải bật điện, cô đành phải buông tay anh. Ngôi nhà nhỏ lâu phảng phất một mùi hương gỗ rất thơm. Khi có ánh điện sáng, mọi thứ liền hiện lên trước mắt Như Ý. Đồ đạc ở phòng khách của nhà anh vẫn như trước đây. Bộ bàn ghế nhỏ, tủ gỗ nhỏ, chỉ có bộ cốc chén trên bàn đã được thay mới. Là một bộ cốc chén rất cao cấp, phát ra ánh sáng rất trong. Như Ý đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ đồ quý giá, nhưng lại chưa từng gặp bộ cốc uống trà nào đặc biệt như thế này. Cô tò mò cầm một chiếc ly lên, tròn xoe mắt ngắm nghía. Nhân Đức đứng cách đó không xa, thấy vậy mới lên tiếng giải thích. Bộ ly trà này anh được một người bạn Trung Quốc tặng cách đây vài năm, hình như làm bằng ngọc. Cô nhận xét, màu trong veo, đường nét cũng tinh tế nữa. Bạn anh tặng đồ tốt thế. Vậy hả? Anh không bận tâm đến những thứ này, chỉ đáp. Lúc đó giúp ông ấy tìm được con gái bị bắt cóc hơn 10 năm. Ông ấy mới lấy bộ ấm trà này tặng anh, nói là uống trà vào, bộ ly này ấy, thì sẽ ngon hơn bình thường. Thứ này chắc không chỉ tính bằng nghìn đô, mà phải hàng trăm nghìn đô. Uống trà không ngon mới lạ đấy. Như Ý lấy tay miết lên ly ngọc. Anh cứu con gái của người ta à? Có xinh đẹp không? Cô xoay trọng điểm câu chuyện rất nhanh, khiến anh suýt chút nữa không theo kịp. May sao Nhân Đức phản ứng cũng nhanh không kém, chỉ bình tĩnh đáp. Thời gian lâu rồi, anh không có ấn tượng nên không nhớ rõ. Nói rồi anh đứng dậy đi vào bên trong gian buồng bên cạnh. Em ngồi đây đợi một chút nhé, anh đi lấy mấy bộ quần áo rồi ra ngay. Như Ý nghe được câu trả lời làm hài lòng mình, liền ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Trong lúc anh đi lấy đồ, Như Ý đi một vòng quanh nhà, phát hiện ra nơi này ngoài đã xuống cấp, thì chẳng hề thay đổi gì cả, mọi thứ đều y nguyên như cũ. Cô biết Nhân Đức không phải không có tiền để đổi căn nhà tốt hơn. Một người tốt nghiệp xuất sắc ở Đại học Harvard, lại là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm mà cục cảnh sát đã bỏ rất nhiều công sức mới có thể mời về như anh, làm sao có chuyện không có tiền được chứ? Như ý hiểu, chẳng qua là anh không muốn thay đổi nơi này mà thôi. Trên những vách tường đã phai màu thời gian, có rất nhiều giấy khen treo thẳng hàng của Nhân Đức, còn lưu giữ cả mấy bông hoa bằng giấy mà cô đã dán lên. Tuy màu sắc đã ố vàng, nhưng chủ nhân của ngôi nhà này dường như vẫn không có ý định tháo xuống. Trong lòng Như ý cảm thấy vô cùng ấm áp, cô đưa tay giở mấy bông hoa nhỏ đó, dưới những ngón tay không có một chút bụi. Bước chân cô dừng lại ở cửa phòng ngủ của anh, nhìn vào bên trong, thấy Nhân Đức đang khom lưng xếp mấy bộ quần áo. Như ý nhớ rất rõ, trong này trước đây còn có một bàn học bằng gỗ đã bị mối mọt ăn không ít, một tủ quần áo đơn sơ, một chiếc giường cũ kỹ thường kêu kéo kẹt, nơi lần đầu tiên của hai người ở đó. Bây giờ chiếc tủ cũ kỹ ngày trước đã được thay bằng một chiếc tủ mới rộng rãi hơn. Bàn học cũng đã đổi thành chiếc bàn lớn, còn có một giá sách xếp đầy những cuốn sách dày cộp. Chỉ duy nhất chiếc giường là vẫn y nguyên như cũ. Như ý không đặt chân vào bên trong, chỉ khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn một vòng. Nhân Đức thoáng thấy bóng cô mới ngoái đầu lại. Sao thế? Chờ anh lâu quá à? Không, tự nhiên lại muốn ngắm anh. Như ý mỉm cười, cảm giác rất quen thuộc. Anh dừng động tác, đứng thẳng người nhìn cô. Có một vài chuyện đã thay đổi rồi. Em biết. Cô gật đầu, trong lòng đầy chua xót, không muốn đối diện với chuyện cũ. Nhưng quá khứ ấy là một phần không thể nào quên. Con người phải hướng về phía trước, thay đổi là quá trình tất yếu của cuộc sống mà. Cô ngừng lại một lát, nhưng mà có một chuyện không thay đổi. Anh biết là chuyện gì không? Anh không. Anh biết. Như ý khẳng định chắc nịch. Anh biết rất rõ là đằng khác. Nhân Đức im lặng nhìn cô rất lâu, rất lâu. Lát sau anh quyết định nói gì đó, nhưng cùng lúc này đột nhiên điện thoại reo lên. Cúi đầu nhìn mới thấy là đội phó Minh gọi đến. Đức Minh lo lắng cho sự an toàn của Như ý, nhưng điện thoại của cô tắt máy, không liên lạc được với cô nên đành phải gọi cho Nhân Đức. Anh nói chuyện với đội phó Minh một lúc, lát sau cúp máy xong, ngẩng lên thì không thấy Như ý đâu nữa. Nhân Đức vội vã đặt chiếc áo trong tay xuống, rồi đi ra bên ngoài. Khi nhìn thấy Như ý đang ngồi ở bàn trà xem ly ngọc, trái tim đang căng lên của anh mới có thể tạm dịu xuống. Cô trông thấy mấy tia lo lắng, phảng phất trong đôi mắt của anh, mới ngơ ngác hỏi. Sao thế anh? Nhân Đức quay đầu đi, khẽ hắng giọng. À, không sao. Anh đáp, xong rồi, chúng ta đi thôi. Vâng. Khi hai người về đến chung cư của Như ý, cũng đã 11 giờ đêm, mọi người hầu như đã đi ngủ. Nhưng lúc lên đến nơi mới thấy tên bảo vệ lúc sáng vẫn đang đứng chờ cô trước cửa nhà. Vừa thấy bóng Như ý, hai mắt cậu ta liền sáng lên. Bác sĩ Như ý về rồi đấy à? Cô hơi ngạc nhiên. Cậu đang chờ tôi à? Vâng. Bảo vệ chỉ vào phần tường và cửa nhà. Em đã gọi người đến sơn lại rồi, không còn dấu vết gì nữa, tất cả đều y như mới. Chị xem thế này có được không? Như ý cảm thấy hơi ngượng ngùng với Nhân Đức, nhưng nhìn vẻ mặt đầy trông đợi của cậu bảo vệ này, cũng không nỡ làm khó thêm. Cô nhìn phần tường được sơn mới toanh, khẽ gật đầu. Được rồi. Chị có yêu cầu thêm gì không ạ? Cần sửa sang đồ đạc gì trong nhà hay sửa cửa, em đều làm được. Chị cần gì cứ yêu cầu, em sẽ làm ngay. Như ý xua tay. Không cần đâu, thế này được rồi. Tôi không có yêu cầu gì thêm nữa. Cậu về đi. Bác sĩ Như ý, hôm nay em đã đọc tin tức rồi. Cậu ta vẫn nhất quyết không chịu đi. Ca sĩ Lê Thủy Dung không phải tự sát, có người đã sắp đặt hại cô ấy. Em còn thấy cả chị trong video mọi người quay được ở tòa nhà kia đấy. Bác sĩ Như ý, chị còn trẻ mà giỏi thật, can đảm nữa, dám làm pháp y. À, tự nhiên thái độ của cậu ta thay đổi 180 độ, khiến Như ý cũng chẳng biết nói sao, đành ậm ừ. Cảm ơn cậu, tôi cũng bình thường thôi. Bình thường gì chứ, nghề bác sĩ pháp y ngầu lắm đấy. Phụ nữ làm pháp y còn ngầu hơn. Bác sĩ Như ý, khi nào chị có thời gian thì kể cho em nghe mấy chuyện phá án nhé. Em thích nghe lắm. Nói đến đây, ánh mắt cậu ta mới vô tình nhìn sang người đàn ông bên cạnh Như ý. Thấy Nhân Đức, gương mặt cậu bảo vệ lập tức sáng bừng lên. Ôi, đây có phải tiến sĩ tâm lý học tội phạm Hoàng Nhân Đức không? Nhân Đức nãy giờ không lên tiếng, nghe nói vậy mới khẽ gật đầu. Là tôi. Bảo vệ lập tức quên phát Như Ý, nhảy hai bước xông đến trước mặt Nhân Đức, tóm lấy tay anh bắt tay. Ôi, anh là thần tượng của tôi đấy. Lúc trước tôi thích đọc tiểu thuyết trinh thám lắm, sau này đọc được mấy vụ án ở Mỹ có anh tham gia, tôi mê anh ngay từ ngày đó đến tận bây giờ. Tiến sĩ Đức, anh cho tôi xin chữ ký nhé. Nhân Đức không vội trả lời, chỉ nói, sao cậu biết tôi tham gia mấy vụ án ở Mỹ? Tôi có đứa em họ du học bên Mỹ, nó có biết anh mà. Nó nói anh là sinh viên xuất sắc nhất khóa tâm lý học tội phạm của trường đại học Harvard. Cách đây mấy năm có vụ án sát thủ liên hoàn nổi tiếng ở bang X, anh có tham gia mà. Lúc ấy tên là Ethan đúng không? Báo Mỹ không nhắc về anh nhiều, nhưng hầu như người dân ở bang X ai cũng biết đến anh. Em họ tôi cũng biết nữa. Nó biết tôi thích trinh thám nên sưu tập mấy tờ báo về vụ án đó gửi cho tôi đấy. À, Nhân Đức khẽ cười, cảm ơn. Nhân Đức ký xong lại bị cậu bảo vệ kia kéo lại luyên thuyên một hồi, mãi gần 30 phút sau mới chịu thả cho anh đi. Trước khi Nhân Đức vào nhà Như Ý, cậu ta còn nói, Tiến sĩ Đức, anh là bạn trai của bác sĩ Như Ý à? Nhân Đức không đáp, chỉ ậm ừ cho xong. Cậu ta vẫn tiếp tục, hai người đẹp đôi lắm, anh cưới chị Như Ý thì tốt biết mấy, khi đó ngày nào tôi cũng được gặp anh. Dùng rằng mãi mới có thể vào trong nhà. Lúc này Như Ý đã tắm rửa xong, đang cầm khăn bông lau tóc. Cô cười cười bảo anh, không ngờ ở đây anh cũng có fan cuồng đấy, đúng là nhân tài ẩn giật. Nhờ có phúc của bác sĩ Như Ý nên anh mới biết tới mình có fan. Ý Nhân Đức là như vậy. Phải rồi, cửa nhà em tại sao phải sơn lại? Có chuyện gì à? À, cũng không có gì, mấy người rảnh rỗi lấy sơn viết vào mấy chữ thôi. Cô đi lại gần anh, mái tóc vẫn còn ướt rượt. Nhưng chắc là từ hôm nay không ai chơi trò đấy nữa đâu. Nhờ có phúc của tiến sĩ Đức, em mới được minh oan đấy. Nhân Đức bật cười, không cần khách sáo. Như Ý cũng nói với anh cũng không cần khách sáo. Bởi vì nhà chỉ có một phòng ngủ nên đêm hôm đó Nhân Đức ngủ ngoài ghế sofa. Như Ý nằm trong phòng, nhưng cô cố tình không đóng cửa để có thể nhìn ra chỗ anh. Ban đêm trong nhà hơi tối, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài hắt qua rèm cửa phòng ngủ, chiếu ánh sáng yếu ớt vào bên trong. Như Ý nằm trên giường, nhìn ra ghế sofa rất lâu, trái tim có cảm giác vô cùng mãn nguyện và ấm áp. Cô không dám tin hai người vẫn có thể trở về bên nhau, gần nhau như bây giờ, cùng ngủ chung một nhà, cùng hít thở một bầu không khí. Chỉ cần mở mắt đã có thể thấy anh, chỉ cần có anh ở đây là đã đủ an lòng. Không ngủ được à? Đột nhiên anh lên tiếng, khóe môi Như Ý khẽ cong lên. Vâng, có một anh đẹp trai ngủ chung nhà mà không làm ăn được gì nên em thao thức đấy. Nhân Đức biết cô nói đùa nên không bận tâm, chỉ đáp, Như Ý, mấy năm qua sống có tốt không? Có. Cô không cần nghĩ đã ngay lập tức trả lời, em tốt nghiệp loại giỏi, ra trường xin đến viện pháp y được nhận ngay. Mấy năm ở viện pháp y em có một vài công trình nghiên cứu, viện trưởng còn khen em là nhân tài đấy. Anh không hỏi cô tại sao lại làm pháp y, bởi vì bản thân anh đã biết rõ câu trả lời. Anh cũng biết rõ cô đang nói dối, bởi vì nếu cô vẫn là Như Ý phóng khoáng, tự do của năm xưa, cô hẳn phải có bạn trai từ lâu rồi. Làm việc ở cục cảnh sát rất vất vả, lại phải đối mặt với vô số chuyện nguy hiểm. Nhân Đức mở mắt nhìn lên trần nhà. Như Ý, bây giờ không thể quay đầu lại được nữa, em cũng phải tự chú ý bảo vệ bản thân mình. Cô hiểu ý anh, Nhân Đức muốn nói đến việc tên sát thủ kia đã nhắm vào cô, làm công việc này vốn dĩ đã gian nan, lại không thể quay đầu lại. Cách duy nhất là phải kiên cường tiến về phía trước, kiên trì với lý tưởng của mình, cùng với đội hình sự dọn sạch rác cho xã hội. Em biết, em sẽ tự bảo vệ bản thân, anh cũng vậy nhé. Ừ. Thấy Như Ý khẽ gật đầu, Nhân Đức thở dài. Như Ý, hứa với anh, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải tiếp tục sống, tiếp tục tiến về phía trước. Được, em hứa với anh. Nhân Đức mỉm cười. Được rồi, chúng ta ngủ thôi. Ngủ ngon, tiến sĩ Đức. Ngủ ngon, bác sĩ Như Ý. Có lời chúc ngủ ngon này của anh, cô ngoan ngoãn nhắm mắt, lòng bình yên nên chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Nhân Đức lặng lặng lắng nghe nhịp thở của Như Ý cho đến khi âm thanh ấy trở nên đều đều, không nặng nề, không mộng mị, anh mới lặng lẽ trở mình, hướng tầm mắt về phía giường ngủ dưới ánh trăng của Như Ý. Cô ngủ rất ngoan, mái tóc dài xõa tung, có vẻ lọn tóc lòa xòa rơi xuống gương mặt thanh tú. Vầng trán bướng bỉnh, đôi môi cong cong, đường nhân trung đầy đặn, rõ ràng. Cô vẫn xinh đẹp và mang một vẻ cứng cỏi khác biệt như thế, vẫn mãi là Như Ý trong tim anh. Như Ý, em nói đúng. Thực ra anh biết rất rõ, thứ không thay đổi suốt 4 năm nay là gì. Như Ý, anh cũng vậy. Một cơn mưa rào đổ xuống Hà Nội vào buổi sáng, chẳng mấy chốc đã gột sạch sẽ bụi bẩn khắp mọi nơi, trả lại cho thành phố một bầu không khí trong sạch và tươi mát. Bên trong phòng họp, đội phó Minh đi qua đi lại trước tấm bảng Formica đã bị ghi chi chít những dòng chữ liên quan đến vụ án. Sàn nhà tầng 15 đã được lau sạch sẽ từ trước đó, không thu được dấu chân của nghi phạm. Đức Minh cầm bút viết lên bảng, đo từ mặt sàn lên đến nơi dán bút laser là 1m56, chiều cao từ mặt sàn lên đến nơi cao nhất của chữ T là 1m66. Hiện trường không thu được mẫu vân tay, mẫu tóc, mẫu sợi vải hay ADN của hung thủ. Điều này chứng tỏ năng lực phản trinh sát của kẻ đó rất tốt. Kế hoạch đến hiện trường của đội 1 là đột xuất, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã có thể vừa chuẩn bị, vừa tiến hành một vở kịch khiêu khích cảnh sát, lại vừa có thể xóa sạch dấu vết và tẩu thoát. Dù không nói ra, nhưng toàn đội ai cũng biết, lần này bọn họ đã đụng phải một đối thủ không hề đơn giản. Nét mặt của tất cả mọi người trong đội đều rất khó coi, chỉ riêng một mình Nhân Đức vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cẩn trọng, ghi chép vào cuốn sổ nhỏ đặt bên dưới. Những chất hóa học thu được ở hiện trường có kali clorat, natri benzoat và lưu hình. Đây là những thành phần chất gây nổ đơn giản, không gây sát thương cao, nhưng có thể qua mặt được máy giả soát bom mìn, và quan trọng hơn là có thể tạo thành hình chữ T trên vách kính theo ý đồ. Đội phó Minh hơi dừng lại, quay đầu nhìn toàn phòng họp một vòng, ánh mắt dừng ở trên người Như Ý. Đúng như bác sĩ Như Ý đã nói, hóa chất học trên bút laser và vách kính giống với thành phần hóa học ở trên chiếc sim ở biệt thự của Lê Thủy Dung. Rất có thể kẻ đặt bút laser và kẻ giết cô ta là cùng một người. Như Ý không bất ngờ với kết quả này, cô gật đầu. Lần trước em cũng đã thử tìm trên mạng, những chất hóa học này trên mạng. Ở đó bán tràn lan, các cửa hàng cũng có rất nhiều. Muốn có được danh sách người mua và xác định hung thủ là điều rất khó. Như Ý quay sang bác sĩ Phương, trừ khi trong mẫu hóa học thu được từ hiện trường có thêm chất đặc biệt thì mới có thể lọc được danh sách cửa hàng bán. Chị Phương, chị kiểm tra mẫu rồi đúng không? Thủy Phương đẩy gọng kính lên cao. Đã kiểm tra, mẫu thu được không có thành phần đặc biệt, tất cả đều là loại hóa học bán tràn lan trên thị trường. Đăng Dương cau mày, loại bút laser kia cũng vậy, ở cổng các trường học và cửa hàng tạp hóa bán rất nhiều. Tôi đã thử đi điều tra một số nơi, nhưng lượng người mua những thứ đó quá lớn, không thể xác định được người đã mua. Những thứ hắn đã dùng đều là đồ bán đại trà, hơn nữa cũng có thể đặt mua trên mạng. Nếu điều tra theo phương pháp lọc tìm người mua, hẳn sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa còn chưa chắc sẽ thu được kết quả. Tất nhiên đội 1 sẽ không đi theo phương án này. Đội phó Minh nén lại tiếng thở dài trong lòng, nói với Văn Trung. Trung, kết quả CCTV thu được thế nào? Văn Trung nghiêm túc đứng dậy đọc báo cáo. Tôi đã kiểm tra toàn bộ băng ghi hình ở camera trong tòa nhà. Hôm ấy lượng người ra người vào rất nhiều. Camera trong thang máy đã bị hỏng từ một tuần trước nhưng chưa sửa lại. Ở tầng 15 không có văn phòng nào hoạt động nên camera cũng đã bị cắt từ 2 tháng trước. Không thể xác định được người ra vào tầng 15, chỉ có thể xem được người đi ra và đi vào thang máy. Nói đến đây, anh ta đứng dậy, cầm một chiếc đĩa bỏ vào đầu DVD, rồi bật máy chiếu. Màn hình hiện ra một đoạn CCTV có tấp nập người qua lại. Trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 rưỡi, có khoảng hơn 400 lượt người đi vào thang máy, 43 người đi thang bộ. Tôi đã lọc danh sách người làm việc trong tòa nhà và những người không liên quan, xác định được 134 người không làm việc ở tòa nhà nhưng vẫn có mặt trong thời điểm từ 9 giờ đến 10 rưỡi ngày XX tháng XX năm 2000XX. Camera trong thang máy bị cắt từ một tuần trước, nghĩa là trong thời gian Lê Thủy Dung tự sát nó cũng không hoạt động phải không ạ? Thanh Mai hôm nay cũng tham gia cuộc họp, cô ta nghe đến đây mới mở miệng hỏi. Văn Trung gật đầu, đúng vậy. Như vậy có thể là hắn đã cắt camera từ trước, nhưng trong vòng một tuần mà quản lý tòa nhà không sửa lại, điều này rất khả nghi. Có khi nào hắn chính là bảo vệ hoặc người thuộc ban quản lý tòa nhà không? Đã thẩm vấn những người quản lý tòa nhà rồi, bọn họ đều nói vài ngày nữa đến hạn thẩm định lại thang máy. khi đó sẽ thay thế camera luôn một thể. Đội phó Minh mặt không biểu cảm nhìn Thanh Mai, trong lòng cảm thấy cô gái này tuy học cùng trường với Nhân Đức, nhưng năng lực suy đoán thực sự kém xa Nhân Đức rất nhiều. Người có năng lực phản trinh thám như hắn chắc sẽ không phạm sai lầm dễ đoán như vậy. Khi cảnh sát điều tra camera, người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là bảo vệ hoặc quản lý tòa nhà. Hơn nữa, bảo vệ và quản lý tòa nhà không phải một cá nhân mà là nhiều người. Một mình hắn không thể quyết định được việc camera bị cắt đến tận một tuần. Tôi nghĩ điều này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vẻ mặt Thanh Mai trong thoáng chốc đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cô phát biểu ý kiến, không ngờ lại bị đội phó Minh thẳng thừng phủ định, khiến cô ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thanh Mai ngượng ngùng cúi đầu. À, em chỉ suy đoán như vậy thôi ạ. Chắc em đoán sai rồi, xin lỗi các anh. Không sao, em mới vào đội hình sự, suy đoán chưa đúng là chuyện bình thường. Có va vấp mới có trưởng thành, cứ tự tin lên, nghĩ gì nói nấy, sai ở đâu mọi người sẽ sửa cho em. Vâng, em cảm ơn ạ. Đội phó Minh khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn Nhân Đức. Đức, cậu thấy thế nào? Nhân Đức đặt cây bút xuống bàn, ngồi thẳng lưng, ánh mắt rất nghiêm túc, ngôn ngữ cơ thể biểu thị sự khiêm nhường và tôn trọng người đối diện. Tôi đồng ý với nhận xét của đội phó Minh lúc đầu, kẻ đó là người có năng lực phản trinh thám. Anh hơi ngừng lại một chút, rời tầm mắt sang bác sĩ Như Ý. Bác sĩ Như Ý, từ chiều cao của chiếc bút laser dán trên kính và điểm cao nhất của chữ T, có thể tính ra chiều cao của hắn không? Ngòi bút của Như Ý liên tục viết trên giấy. Khi Nhân Đức vừa hỏi xong thì cô cũng đã tính toán xong. Như Ý biết không phải Nhân Đức không tính ra được, mà anh không muốn cướp công của cô. Nhân Đức muốn Như Ý tự trình bày suy luận của mình. Trong lòng cô tràn ngập tự tin, nghiêm túc nói: theo tính toán của tôi, vị trí đặt chiếc bút không phải dựa theo chiều cao của kẻ đó, mà là dựa theo vị trí người ở bên tòa nhà đối diện. Khi đội phó Minh nhìn thấy tia laser trên người tôi đã đứng ở chỗ đó rất lâu mà chưa di chuyển. Tia laser lại chiếu đúng vị trí ấn đường của tôi. Như mọi người thấy đấy, ấn đường có diện tích rất nhỏ. Nếu hắn chỉ dán bút laser mà không có chủ đích, chắc chắn sẽ rất khó chiếu đúng ấn đường của tôi. Vì vậy có thể kết luận hắn cố ý chiếu tia laser vào trán tôi, sau đó mới dán bút cố định lên vách kính. Độ cao của bút laser dựa theo vị trí của người bên tòa nhà bệnh viện, không đại biểu cho chiều cao của hung thủ. Nghe Như Ý phân tích, tất cả mọi người đều đồng tình gật đầu. Cô cũng không để đội một chờ lâu, lại cầm một bản báo cáo đứng dậy. Chiều cao từ mặt sàn lên nơi cao nhất của chữ T trên vách kính là 1m66. Anh Dương đã kiểm tra, chữ T đó được rạch trước bằng một vật có đầu sắc và nhọn, cho nên khi nổ mới tạo thành hình chữ T như vậy. Để rạch được kính thì tay phải có điểm tựa và buộc phải dùng lực. Vết rạch ở trên kính có độ nông sâu tương đối đều nhau. Giả sử nếu hắn phải với lên cao mới có thể rạch phần trên của chữ T, thì độ sâu giữa các đường rạch sẽ có sự khác biệt. Cụ thể là đường rạch với sẽ không có điểm tựa nhiều, độ sâu sẽ ít hơn. Đăng Dương gật đầu. Đúng vậy, nếu phải với tay lên thì lực rạch sẽ yếu hơn phần chữ T ở dưới thấp, hắn phải cao hơn hoặc bằng chữ T đó. Như Ý hoàn toàn đồng tình với lời nói của Đăng Dương. Căn cứ vào đỉnh cao nhất của chữ T và xét độ với trung bình của tay, hắn phải cao từ 1m7 đến 1m75. Tại sao không thể cao hơn 1m75? Thanh Mai hỏi. Như Ý mỉm cười. Bởi vì nếu hắn cao hơn 1m75 thì chữ T có thể sẽ phải lớn hơn để phù hợp với chiều cao của hắn. Và lại tôi đã nói, các đường rạch có độ sâu tương đương, ở điểm thấp nhất là 1m56. Nếu hắn cao trên 1m75 thì khi rạch vào kính ở điểm thấp nhất, hắn buộc phải khom người. Mà khi khom người thì cũng sẽ làm sai lệch điểm tựa, dẫn đến độ nông sâu khác nhau so với phần trên. Thì ra là vậy. Lần này Thanh Mai không còn vẻ ngượng ngùng nữa, cô ta cũng tỏ ra nghiêm túc, tiếp thu lời của Như Ý, thậm chí còn khen ngợi. Bác sĩ Như Ý giỏi thật đấy. Cô không khách sáo, cảm ơn. Sau đó quay sang nhìn Nhân Đức. Tiến sĩ Đức, đến lượt anh. Nhân Đức khẽ gật đầu, giọng nói đều đều vang lên. Tôi đồng ý với xác định chiều cao của bác sĩ Như Ý. Kẻ đó phải có chiều cao tương đương 1m7 đến 1m75. Nhưng kẻ đã dán bút laser lên vách kính thì chỉ là một thành viên trong nhóm người đó. Nhóm người? Tất cả đều đồng thời kinh ngạc nhìn Nhân Đức. Ý cậu không phải chỉ có một người tham gia? Đúng vậy, kế hoạch của đội một diễn ra đột xuất, nên việc hắn bày trò khiêu khích bằng laser này cũng là đột xuất. Thời gian từ khi đội một xuất phát đến khi phát hiện ra tia laser là 30 phút. Trong thời gian ngắn như vậy, một người chắc chắn không thể lau sạch sàn nhà, lấy bút laser và phủ các chất hóa học gây nổ, sau đó dán cố định băng dính, xóa sạch dấu vết hiện trường và tẩu thoát. Cho nên hắn ở đây không phải là chỉ có một người, mà là cả một nhóm người, hoặc có người nào đó đã giúp sức cho hắn. Mọi người nghe đến đây đều ồ lên. Quả thực bọn họ đã tập trung vào hắn mà quên mất điều này. Một người không thể nào cùng lúc làm được rất nhiều việc như vậy trong vòng 30 phút. Cho nên rất có thể như lời Nhân Đức nói, hắn là một nhóm người. Nét mặt đội phó mình lúc này mới giãn ra. Anh ta gật đầu. Thông tin rất có giá trị, cậu tiếp tục đi. Trần Đức Viên nằm viện là ngẫu nhiên, Lê Thủy Dung đến bệnh viện chăm sóc ông ta cũng là ngẫu nhiên, cho nên hắn cũng ngẫu nhiên chọn tòa nhà đối diện để chỉ đạo cô ta tìm đến cái chết theo sự sắp đặt của hắn. Vì vậy có thể loại trừ việc nhóm người đó là nhân viên hay người làm trong tòa nhà. Nhân Đức quan sát CCTV đang chiếu trên màn hình. Trên thực tế, tâm lý con người sau khi làm việc xấu thường rất lo sợ. Khi có nguy cơ bị cảnh sát phát hiện, phản xạ đầu tiên chính là lo lắng và chạy trốn. Tuy nhiên khi đội 1 quay lại hiện trường một lần nữa, tội ác của bọn chúng có nguy cơ bị vạch trần. Bọn chúng đã không hề sợ hãi mà còn dùng laser khiêu khích cảnh sát. Điều này chứng tỏ tâm lý của bọn chúng đã bắt đầu vặn vẹo, đi chệch ra khỏi quỹ đạo tâm lý bình thường của con người. Văn Trung ban đầu cứ nghĩ lĩnh vực tâm lý học tội phạm là một phạm trù rất khó hiểu. Nhưng nghe Nhân Đức phân tích, đầu óc của anh ta cũng có thể lờ mờ tưởng tượng ra hình ảnh của nhóm người kia. Nổi loạn, biến thái, khi đứng ở bên tầng 15 tòa nhà bên này, nhìn đội một hốt hoảng nép chặt dưới đất vì tưởng tia laser xuất phát từ súng ngắm. Bọn chúng hẳn sẽ rất thích thú và thỏa mãn. Mẹ kiếp, anh ta nghiến răng chửi bậy một tiếng. Bọn chúng là kẻ nào mà dám khiêu khích cảnh sát chứ? Nhất định là lũ khốn đó chán sống rồi. Thực ra ban đầu, bọn chúng vẫn chưa có ý định khiêu khích chúng ta, mà là sau khi thực hiện chót lọt vài vụ, tâm lý của bọn chúng càng lúc càng vặn vẹo hơn mới dẫn đến việc này. Thực hiện chót lọt vài vụ? Đăng Dương cau mày ngước lên hỏi Nhân Đức. Ý của cậu là... Như đã nói lúc trước, ba vụ án Nguyễn Văn Thái, Trần Đức Quang và Lê Thủy Dung đều có chữ T. Mối liên hệ của ba vụ án này chưa từng bị lọt thông tin ra ngoài. Vì vậy có thể loại trừ khả năng có kẻ học theo vụ án chữ T. Đội phó Minh hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Nhân Đức. Đúng vậy, có thể khẳng định trong ba vụ án, những kẻ ra ám thị chữ T kia đều là cùng một người, không phải là một nhóm người. Đội phó Minh bắt đầu học theo cách suy luận của Nhân Đức. Tuy nhiên, vẫn nói một cách không chắc chắn. Qua mỗi vụ án, bọn chúng lại càng thêm thích thú, dẫn đến tâm lý mỗi lúc một vặn vẹo. Nhân Đức khẽ gật đầu. Trong vụ án Nguyễn Văn Thái, hôm tôi và Như Ý quay lại hiện trường, có một kẻ đã chuốc thuốc mê Như Ý, định mang cô ấy đi. Hắn mang cô ấy đi với mục đích gì? Là vì cô ấy có giá trị, hay là cô ấy đã nhìn thấy được thứ không nên nhìn? Âm thanh của anh rất điềm tĩnh, nhưng có thể nghe ra được sự cứng rắn trong đó. Sau hôm đó, khi tôi quay lại hiện trường một lần nữa, đứng ở chỗ Như Ý đã đứng, phát hiện ra trên tường của tầng 11 có một vết gạch ngang bằng lân tinh. Nhân Đức ngẩng lên hỏi cô, Như Ý, có phải không? Như Ý ngẩn ra vài giây, cuối cùng mới chợt nhớ ra hôm ấy trước khi ngất đi, cô đã nhìn thấy một nét gạch ngang phát sáng trên tường, ban đầu cứ nghĩ là con đom đóm. Nhưng nghe Nhân Đức nói mới phát hiện ra đó là lân tinh. Bột lân tinh có thể phát sáng trong bóng tối. Đúng vậy, em đã nhìn thấy một vết gạch ngang phát sáng. Ban đầu, tôi không hiểu được nét gạch ngang này là gì, cho đến khi phát hiện ra mối liên hệ chữ T. Nhân Đức đáp gãy gọn, nét gạch ngang ấy chính là phần đầu của chữ T. Kẻ đó đang viết dở thì chúng tôi đến. Hắn lo sợ Như Ý nhìn thấy nên mới định bắt cóc cô ấy đi. Tuy nhiên khi bị tôi phát hiện ra, hắn chỉ ngước lên rồi vứt Như Ý lại bỏ đi. Lúc ấy trong tay tôi không một tấc sắt, không có súng, cũng không có người chi viện. Đánh tay đôi chưa chắc đã thắng được hắn, nhưng hắn lại lựa chọn bỏ đi bởi vì hắn còn sợ hai chữ cảnh sát. Hắn cũng chưa sẵn sàng để cảnh sát bắt đầu điều tra chữ T đó, chỉ cố tình để lại ám hiệu. Hai mắt Đăng Dương ngay lập tức sáng ngời, anh ta vẫn cứ cảm thấy vụ án Nguyễn Văn Thái này vẫn còn lấn cấn điều gì đó. Tuy nhiên nghĩ mãi mà vẫn không hiểu đó là thứ gì. Đến bây giờ nghe Nhân Đức giải thích mới biết, kẻ đã bắt cóc Như Ý vốn dĩ mang mục đích che giấu ám thị chữ T. Đúng là chi tiết này Đăng Dương thốt lên, tôi đã thấy lấn cấn bắt đầu từ chi tiết này. Tiến sĩ Đức, cậu phân tích rất hay. Đội phó mình cũng gật gù. Đức, tiếp tục đi, chúng tôi vẫn đang nghe đây. Đến vụ án của Lê Thủy Dung, bọn chúng bắt đầu bảo gan hơn, cảm thấy dám đứng trước mặt cảnh sát để điều khiển cô ta tìm đến cái chết. Nhưng khi đó bọn chúng không dám để lại dấu vết, nghĩa là vẫn còn sợ, nhưng nỗi sợ đã ít hơn so với lần đầu tiên rất nhiều lần. Khoan đã, Văn Trung lên tiếng, nếu như cậu nói Lê Thủy Dung cũng là thành viên của tổ chức T, tại sao bọn chúng lại giết cô ta? Rất có thể vì tâm lý của Lê Thủy Dung bất ổn, cô ta dù sao cũng là phụ nữ, đang mang thai, lại lần đầu giết người. Quan trọng nhất là cô ta mềm yếu đến mức không dám tiêu hủy chiếc SIM có giá trị quan trọng đối với vụ án, cho nên bọn chúng đã không tin tưởng cô ta nữa. Bọn chúng đã tự tay tiêu hủy chiếc SIM đó trước mặt cảnh sát, đạt được khoái cảm khi thấy Như Ý sợ hãi, thì bọn chúng mới tiếp tục trò này cho lần tiếp theo. Thì ra là vậy. Điều này cũng có thể lý giải cho lần thứ ba xuất hiện. Bọn chúng dám công khai thách thức cảnh sát, công khai tuyên chiến với chúng ta. Từ ba lần xuất hiện của bọn chúng ta có thể nhận ra được sự chuyển biến tâm lý của nhóm người đó. Ban đầu chỉ đơn giản muốn tìm khoái cảm từ việc kích thích và cổ vũ để người này giết người kia, chứng kiến A giết B. Nhưng sau đó, bọn chúng cảm thấy như vậy không đủ thỏa mãn nữa, cho nên chúng bắt đầu tự tay, sắp đặt để người ta rơi vào chỗ chết. Tiếp theo, vì không có ai chứng kiến được thành quả của chúng, khiến chúng cảm thấy có giết nhiều hơn nữa cũng không đủ thỏa mãn, cho nên chúng cố tình khiêu khích cảnh sát, coi cảnh sát là kẻ chứng kiến cho tội ác của bọn chúng. Nhưng lại thích thú khi chúng ta chỉ nhìn mà không thể bắt được chúng. Từ những manh mối rời rạc của ba vụ án, khi Nhân Đức lắp ghép lại, nó trở nên hoàn mỹ và thuyết phục đến không ngờ. Một bức tranh về tên tội phạm biến thái dần dần được phác họa trước mắt toàn đội một. Chìa khóa đang dần mở ra, lộ ra một con đường mới dẫn tới sự thật. Đội phó mình lên tiếng, chúng ta nhất định phải bắt được chúng. Bàn tay anh ta siết chặt cạnh bàn, các khớp xương hằn lên. Không thể để lũ tội phạm coi chúng ta như con rối để chơi đùa trong lòng bàn tay. Chúng ta sẽ bắt sạch bọn chúng, bắt từng tên chịu tội. Đăng Dương cũng hừ lạnh một tiếng, lúc đó em sẽ cởi quân phục, dần cho mỗi thằng một trận nhử tử. Đúng vậy, không thể để lũ tội phạm coi thường cảnh sát chúng ta. Thanh Mai đứng dậy, rót mấy ly trà đặt lên bàn. Khi đến ly của Nhân Đức, cô ta ngước lên, dùng ánh mắt lấp lánh mong đợi nhìn anh. Anh Đức, có thể xác định được bọn chúng không? Có thể. Nhân Đức gật đầu. Bọn chúng là nhóm người trong độ tuổi từ 25 đến 33. Bởi vì trẻ hơn, tâm lý sẽ non nớt, giết người xong sẽ sợ hãi, không dám tiến hành vụ tiếp theo trong thời gian ngắn. Cũng không thể già hơn, bởi vì ở độ tuổi từ 33 trở đi, tâm lý đã vững vàng, hành sự sẽ cẩn trọng, chuyển biến tâm lý cũng sẽ ổn định hơn. Không từ giai đoạn sợ hãi sang khiêu khích nhanh như độ tuổi thấp. Vì vậy, bọn chúng là nhóm người cùng chí hướng, cùng tâm lý biến thái, cùng trong độ tuổi từ 25 đến 33. Bọn chúng không phải người làm việc trong tòa nhà, bởi vì có IQ cao và có sự bàn bạc chuẩn bị, nên sẽ rất cẩn thận khi xuất hiện ở chốn đông người. Hơn nữa, bởi vì còn phải trà trộn vào đám đông sau khi tẩu thoát, nên buộc phải ăn mặc bình thường. Nếu không muốn nói là đại trà, để cam không thu được hình ảnh của bọn mình, thì bọn chúng buộc phải đội mũ hoặc bịt khẩu trang. Nói đến đây, Nhân Đức đặt chiếc bút trên tay xuống bàn, ngữ điệu vô cùng kiên định và dõng dạc. Bọn chúng chắc chắn không dám đối diện với cảnh sát, cho nên chỉ cần triệu tập 134 người, không phải người trong tòa nhà đến. Người nào không đến mà trong băng ghi hình có đặc điểm như tôi vừa nói trên thì chính là bọn chúng. Thì ra, tâm lý học tội phạm là như vậy. Văn Trung cuối cùng cũng phải thốt lên, nếu phá án truyền thống, chúng ta phải tốn rất lâu mới sàng lọc được bọn chúng. Đúng vậy, nhờ có Nhân Đức mà mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Như Ý ngẩng lên nhìn một vòng, thấy sắc mặt khó coi ban đầu của tất cả mọi người trong đội 1 đã giãn ra từ lúc nào không hay. Bây giờ, vẻ mặt ai cũng bừng bừng khí thế. Đội phó mình ngay lập tức ra lệnh. Dương, cậu đi triệu tập 134 người kia đến cho tôi. Tôi muốn có danh sách tên tuổi địa chỉ của tất cả bọn họ. Rõ. Đức Minh quay sang nhìn Văn Trung. Cậu sàng lọc từ CCTV ra những người trong độ tuổi từ 25 đến 33 có đeo khẩu trang hoặc đội mũ. Đặc biệt là kẻ có chiều cao từ 1m7 đến 1m75. Rõ. Cuộc họp kéo dài từ buổi sáng đến tận hơn 2 giờ chiều mới xong. Tất cả mọi người đều tập trung với vụ án nên không ai cảm thấy đói. Mãi khi rời khỏi phòng họp, bụng dạ ai nấy mới bắt đầu kêu réo ỏng ọc. Như Ý định đặt cơm hộp để mọi người vừa ăn vừa làm việc, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Thanh Mai đã nói trước. Các anh chị chắc đói lắm rồi đúng không? Ừ. Văn Trung lúc này mới phát hiện ra dạ dày của anh ta đã bị cào xé từ lúc nào không biết. Bệnh viêm dạ dày tái phát khiến mặt anh ta bắt đầu tái đi. Sáng giờ vội quá chưa được ăn gì, giờ mới thấy đói thật đấy. Thanh Mai mỉm cười. Em có chuẩn bị ít đồ ăn, shipper vừa mới mang đến cổng xong. Đợi em một chút, em xuống lấy rồi ăn cơm nhé. Thật hả? Thanh Mai chu đáo quá. Hai mắt Văn Trung lập tức sáng lên. Cảm ơn em. Các anh đã vất vả rồi mà, phải ăn để bồi bổ sức khỏe chứ. Em mới đến đội, còn chưa làm được gì giúp các anh. Chuẩn bị một bữa cơm có là gì đâu. Nói đến đây, cô ta liếc mắt sang nhìn Nhân Đức. Lúc này anh vừa nói xong chuyện với đội phó Minh, đang dọn giấy tờ trên chỗ bàn mình ngồi. Thanh Mai thấy anh không để ý đến mình mới cố ý nói to hơn. Nhưng đồ ăn hơi nhiều, cả cà phê cho mọi người nữa. Lúc này Nhân Đức vẫn không động tĩnh. Cô ta không cam tâm, cuối cùng đành hỏi thẳng anh. Anh Đức có tiện đường về phòng không? Sẽ giúp em ít đồ nhé. Nhân Đức lúc này mới ngừng tay, nhìn cô ta một giây rồi đáp. Cũng được. Dạ, cảm ơn anh. Thanh Mai khẽ mỉm cười. Gần đây Nhân Đức rất bận rộn với chuyên án mới, chẳng mấy khi ở phòng làm việc. Tan làm lại đi cùng Như Ý. Cô ta muốn đưa cho Nhân Đức một tấm vé xem phim, nhưng lại không có dịp nào gặp riêng anh. Nhắn tin lại sợ anh từ chối, cho nên mới viện cớ này để đi cùng Nhân Đức. Không ngờ hai người đang chuẩn bị đi thì Văn Trung đột nhiên phá đám. Tôi cũng đi nữa, ba người xách cho nhanh. Ơ, em tưởng anh Trung đi đến phòng kỹ thuật bây giờ. Cô ta tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại. Anh không đi nữa à? Ăn cơm xong đến sau cũng được, chúng ta đi thôi. Ba người bọn họ vừa đi khỏi thì Đăng Dương cũng nói chuyện với đội quản lý thông tin xong. Sau khi cúp điện thoại, anh ta mới quay sang ghé tai Như Ý, nói nhỏ. Như Ý, có phải em với Đức có chuyện gì giấu bọn anh không? Hả? Như Ý ngừng tay ghi chép, ngẩng lên nhìn Đăng Dương. Có chuyện gì là có chuyện gì ạ? Thôi đi, đừng có giấu anh nữa. Hai người thích nhau phải không? Đăng Dương sờ sờ cằm, con mắt hình sự bắt đầu chuyên chú quan sát thái độ của Như Ý. Này nhá, cậu ta từ khi đến đội hình sự chỉ tập trung với công việc, đối xử với ai cũng bình thường, nhưng tự nhiên lại chủ động xin phép cấp súng để bảo vệ em. Bà nãy họp, cậu ta còn nhường cho em phát biểu chiều cao của nghi phạm. Vừa rồi trước khi đi với Mai, cậu ấy cũng quay lại nhìn em nữa. Em mau khai thật đi, hai người mờ ám với nhau, đúng không? Như Ý hơi buồn cười. Làm gì có, anh Đức đối xử với ai cũng thế mà, đều tốt như nhau. Mai nhờ anh ấy xách đồ, anh ấy vẫn đi đó thôi, anh đừng có mà suy đoán linh tinh. Xách đồ khác xin cấp phép súng để tiện bảo vệ em chứ. Mà anh nói em nghe, hôm cậu ta nói đã từng dùng súng 3 năm, bọn anh tò mò nên mới đến phòng lưu trữ xin xem hồ sơ của cậu ta. Em biết gì không? Như Ý nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Đăng Dương, cố nén cười lắc đầu. Không hả? Chà, ở Mỹ nhá, cậu ta có mấy huy chương bắn súng đấy. Ngầu thật vậy hả anh? Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì Nhân Đức chỉ nói anh từng được cấp phép sử dụng súng, chưa từng nói bản thân mình bắn giỏi đến mức độ nào. Chứ còn gì, GPA của cậu ta mới khủng kìa, bằng xuất sắc, GPA 4.0, còn có huy chương bắn súng. Người như cậu ta chắc chưa cần ra trường đã được cục cảnh sát bên đó mời về, không khéo mafia cũng muốn có được cậu ta ấy chứ. Không hiểu sao lại về Việt Nam để làm việc nữa. Bình thường phần lớn du học sinh nước ngoài đều không muốn về nước làm việc. Những người có thành tích xuất sắc thì lại càng hiếm về Việt Nam hơn nữa. Hiện tượng chảy máu chất xám xưa nay luôn là một vấn đề vô cùng nhức nhối ở trong nước. Đăng Dương thắc mắc như vậy cũng có thể dễ hiểu. Như Ý ngẫm nghĩ một lát, khi hiểu ra, một sự ấm áp mơ hồ bỗng dưng trào dâng trong lòng cô. Như Ý khẽ cong môi, muốn cười nhưng lại sợ bị Đăng Dương nhìn thấy nên giả vờ cúi xuống viết lách. Chắc là do anh ấy yêu nước, có người thích ở Mỹ làm việc vì đãi ngộ của họ cao hơn Việt Nam. Cũng có người muốn về nước để vì yêu nước, muốn cống hiến cho tổ quốc mà. Ờ nhỉ, thời gian làm việc cùng nhau không lâu, nhưng với nhân cách của Nhân Đức, Đăng Dương cũng nghĩ anh là người như vậy. Mà thôi, quay lại vấn đề chính đi, cậu ta bảo vệ em như thế, buổi tối vẫn bảo vệ em à? Không có. Như Ý tỉnh bơ nói dối. Anh ấy chỉ đưa em về nhà thôi. Anh Đức dặn em bật điện thoại, có vấn đề gì cứ gọi cho anh ấy. Ở nhà em còn có ba mẹ với cả anh hai nữa, an toàn mà. Ờ, thế cũng được. Nhưng mà anh thấy cậu ấy được đấy. Nếu có ý định với em thì nhớ tóm cho chắc, đừng để cậu ấy thoát. Đăng Dương nháy mắt, người như thế hơi bị khó tìm đấy. Như Ý đặt bút xuống, lườm Đăng Dương một cái. Không phải lúc đầu các anh kỳ thị tâm lý học tội phạm mà, bây giờ lại khen người ta không tiếc lời. Anh Dương, anh thay đổi nhanh thật đấy. Cô nửa đùa nửa thật. Xì, con người ta phải thay đổi chứ. Cục trưởng nói rồi, không được bảo thủ, phải đổi mới thì mới có thể tìm ra được những thứ tốt hơn. Vâng. Thấy anh ta phẩy tay, Như Ý cong cong khóe môi. Chắc là vậy ạ. Bọn họ vừa nói đến đây thì Thanh Mai đã quay trở lại, hai tay xách hai túi đồ ăn, đi cùng còn có Nhân Đức và Văn Trung. Thanh Mai đặt đồ ăn lên bàn, dịu dàng mỉm cười nhìn một vòng. Mọi người ơi, nghỉ tay ăn cơm thôi, ăn xong rồi làm tiếp, đồ ăn ngon tới đây. Trong đội một toàn thanh niên trai tráng, khi thấy đồ ăn thì ai cũng hào hứng. Cảm ơn Mai nhé, thơm thế. Các anh ăn nhiều vào nhé, còn có cà phê nữa, ăn no mới có sức làm việc. Cô ta vừa nói vừa để riêng một ly trà hoa nhài cho Nhân Đức. Để tiết kiệm thời gian, mọi người vừa ăn vừa làm việc, sau đó nhanh chóng tỏa ra mỗi người mỗi hướng, đi thu thập thông tin. Như Ý vẫn còn một bản báo cáo khám nghiệm tử thi thai nhi trong bụng của Lê Thủy Dung, nên buổi chiều mới đến phòng hóa nghiệm lấy kết quả chỗ bác sĩ Phương. Lúc đó Thủy Phương đang dở tay nên mới bảo cô vào bên trong ngồi chờ một chút. Lần đầu tiên được đặt chân vào phòng hóa nghiệm, thấy những thiết bị tiên tiến ở đây, Như Ý cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không dám động vào bất cứ thứ gì. Nhưng cứ nhìn quanh những tiêu bản và mẫu vật được ngâm trong phóc môn mãi. Thủy Phương ngồi trước kính hiển vi, thấy vậy mới lên tiếng. Mấy thứ này làm em sợ à? Không ạ. Hồi ở viện pháp y, ngày nào em cũng vớt thi thể trong phóc môn ra để nghiên cứu. Lúc đầu hơi sợ, nhưng dần quen rồi thì không sợ nữa. À, chị quên mất, em là bác sĩ pháp y. Thủy Phương cúi xuống, bé mắt vào kính hiển vi, ngón tay điều chỉnh độ phóng. Bên dưới liền hiện ra toàn bộ sinh vật, vật chất dưới tiêu bản. So với phòng hóa nghiệm, phòng lab đông lạnh còn đáng sợ hơn ấy chứ. Như Ý, con gái mà gan dạ như em hiếm lắm đấy. Như Ý lịch sự mỉm cười. Đâu có, cả nước vẫn có nhiều bác sĩ nữ pháp y mà. Với cả một ngày em chỉ ở phòng lab khoảng 8 đến 10 tiếng, có ngày thì không cần vào, còn chị ngày nào cũng ở đây, chị còn siêu hơn em. Làm gì có, chị cũng như em, làm nhiều thì thành quen thôi. Bởi vì tay còn đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ, hơn nữa phải ngồi trong phòng kín mít để tránh vi khuẩn xâm nhập, làm hỏng mẫu vật, nên Thủy Phương tạm thời chưa thể đứng dậy, chỉ có thể trò chuyện với Như Ý qua vách kính. Như Ý, tại sao em lại theo nghề pháp y? Thật ra lúc đầu em không định theo nghề pháp y, nhưng người ta nói nghề chọn mình. Trước đây có một người bạn của em thích làm bác sĩ pháp y. Anh ấy nói bác sĩ pháp y chính là người nói hộ cho người chết, giúp cảnh sát tìm ra hung thủ để nạn nhân có thể chết một cách minh bạch. Em thấy công việc này rất hay, nhưng lại ít người làm, nên tự nhiên lại muốn thử sức mình. Ồ, mặc dù Như Ý không nói rõ, nhưng không hiểu sao Thủy Phương lại có một cảm giác rất mãnh liệt. Người bạn mà Như Ý nói chính là Nhân Đức, bởi vì xã hội này rất hiếm người có nhân cách cao đẹp như vậy. Thủy Phương ngừng xem tiêu bản, ngẩng lên nhìn Như Ý. Người bạn đó của em có suy nghĩ rất nhân văn. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười rất khẽ. Khi quyết định theo nghề pháp y, ai cũng nói Như Ý là một kẻ quái gở, làm một công việc mà không ai muốn làm. Tuy nhiên vì nhân đức của cô, vì muốn ở viện pháp y chờ anh trở về mà cô đã chọn công việc này. Cả khi ấy và đến tận bây giờ, cô đều cảm thấy công việc pháp y rất nhân văn, giống như lời bác sĩ Phương nói vậy. Thủy Phương vặn kính hiển vi về vị trí cũ rồi đứng dậy, ra phòng kính phía bên ngoài, thay quần áo bảo hộ và tháo găng tay, rửa sạch sẽ tay và sát khuẩn cơ thể một lần nữa mới đi vào. Thủy Phương lấy một bản kết quả giám định ADN đưa cho Như Ý. Hôm trước chị đã tranh thủ làm cho em, nhưng em chưa đến lấy nên chị vẫn giữ ở đây. À vâng ạ, mấy hôm bận rộn với nhóm người có ám thị chữ T kia nên em chưa đến được, cảm ơn chị. Thủy Phương ngồi xuống ghế phía bên kia. Ở đây không có trà, cũng chẳng có ấm chén, trên bàn chỉ có một bình hoa bằng nhựa nho nhỏ. có lẽ là góc ấm cúng và có màu sắc nhất trong phòng hóa nghiệm. Kết quả ADN bào thai đó là của Trần Đức Quang. Như ý, việc này chắc hẳn có giá trị rất lớn trong quá trình điều tra vụ án. Ngón tay Như ý nhanh chóng lật dở bản kết quả, thấy ở trên đó bác sĩ Phương còn dùng phông chữ đỏ ghi rất rõ ràng. Đối chiếu ADN của Trần Đức Quang, kết quả tương thích 99,9%. Vâng, mối quan hệ của gia đình này rất phức tạp. Như ý thở dài, cuối cùng chị tội nghiệp cho đứa bé. Ừ, chị có xem tin tức trên mạng, thấy gần đây dư luận đã chuyển hướng không công kích em nữa. Thủy Phương mỉm cười, hy vọng vụ án mau được phá để trả lại công bằng cho em. Như ý, cố gắng lên nhé. Như ý nhìn ánh mắt chân thành của bác sĩ Phương, khẽ gật đầu, nhất định ạ. Nói chuyện thêm một lúc, cô mới biết vừa rồi bác sĩ Phương đang kiểm tra mẫu vật do người nhà của Trần Thị Hiên đem đến. Hơn một tháng qua, gia đình cô gái vẫn kiên trì ngụp lặn trên sông Cấm để tìm phần thi thể của con gái. Lần này tìm được một nhúm tóc nên mới mang đến đây. Nhưng Thủy Phương lại thở dài nói với Như ý, họ mang đến mấy lần rồi, lần nào cũng không phải, lần này chắc là cũng không phải rồi. Giọng bác sĩ Phương phảng phất sự nặng nề. Lần nào mang kết quả ra trả cũng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của người nhà cô ấy. Muốn nói không phải nhưng khó mở miệng lắm, không nỡ, nhưng rồi cũng vẫn phải nói. Rồi lại nhìn ông bố thất thểu đi về, hai mắt đỏ hoe. Lần này là lần thứ tư rồi, chẳng biết họ có chịu được nữa không đây. Trái tim Như ý cũng nặng trĩu. Có lẽ tâm trạng của cô cũng như bác sĩ Phương đều hy vọng mỗi cái chết của người khác có thể toàn vẹn. Thứ nhất, để nạn nhân được yên nghỉ. Thứ hai, để gia đình họ an lòng. Cuối cùng, điều thứ ba là để đội hình sự cũng cảm thấy thanh thản. Nhưng sự thật bao giờ cũng luôn phũ phàng. Có rất nhiều vụ án đã được phá, nhưng nạn nhân cũng chẳng thể toàn thây. Ra khỏi phòng hóa nghiệm, Như ý trở về phòng viết báo cáo đến tận gần 10 giờ đêm, còn chưa xong việc. Nhưng bụng đói, lại chợt nhớ đến Nhân Đức nên cô quyết định gác lại đó để đứng dậy đi tìm anh. Nhìn qua phòng bên, thấy Thanh Mai vẫn còn làm việc, Nhân Đức thì không thấy đâu. Cô cũng không muốn hỏi nên đi thẳng ra hành lang hít thở. Như ý lấy điện thoại ra, nhắn cho Nhân Đức một tin. Tiến sĩ Đức, anh không bảo vệ em nữa à? Chờ một lúc mới thấy anh nhắn tin lại. Em làm việc xong rồi à? Cô bĩu môi. Đúng là nói chuyện với tiến sĩ tâm lý học tội phạm, muốn chơi một chút đã bị anh bắt bài ngay. Ngón tay Như ý nhanh chóng gõ xuống một tin. Đêm nay chắc phải ngủ qua đêm ở đây thôi, báo cáo em còn làm chưa xong. Nhưng nhớ anh quá nên mới nhắn tin cho anh đấy. Anh nghĩ là em đói bụng. Hay, đừng có mà nói thật như thế có được không? Người ta đang nói tình cảm cơ mà, anh phải dùng tình cảm đáp lại em chứ. Ví dụ như anh cũng nhớ em, anh đang định nhắn tin cho em. Như ý, đợi anh một lúc rồi mình gặp nhau nhé. Đấy, phải nói thế chứ. Ở trong phòng họp của đội 4, phía dãy nhà bên kia, Nhân Đức đưa một ngón tay lên miệng, che đi khóe môi đang khẽ cong lên. Anh nhắn tin cho một dãy số lạ, một lát sau mới trả lời Như ý. Tình cảm không làm no bụng được đâu, xuống bên dưới cổng nhận đồ ăn đi. Đọc xong tin nhắn, hai mắt Như ý lập tức sáng rực lên, vội đến mức không nhắn tin lại mà chạy như bay xuống bên dưới. Lúc đi ngang qua, mấy người ở đội khác đang đi lên cầu thang, cô còn phấn chấn đến nỗi cười toe toét. Chào các anh. Như ý, đi đâu mà vội vàng thế? Em đi lấy thứ nào làm no bụng. Nói xong thì người đã mất hút. Hai người ở đội 3 nhìn theo bóng cô rồi lại ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu. Đội 1 đúng là bận thật đấy. Bác sĩ pháp y đi lấy đồ ăn cũng vội thế kia. Chẳng trách hiệu suất làm việc của họ ác liệt thế, phá án nhanh thần tốc. Công nhận. Người kia gật gù, lại toàn nhân tài nữa. Nhưng mà cũng phải nói Như ý đúng là xinh thật. Mấy cô hot girl trên mạng á còn lâu mới bằng. Ừ, bác sĩ Mai cũng xinh cơ mà. Nhưng mà chẳng biết con mắt tôi thế nào, vẫn cứ thấy là Như ý xinh hơn, cá tính hơn. Phụ nữ mà dám làm bác sĩ pháp y đúng là ngầu đét. Nhưng mà tôi không lấy bác sĩ pháp y đâu, tôi sợ lắm. Đúng là cái đồ nhát chết. Sao cậu làm cảnh sát hình sự được không biết? Nếu mà Như ý mà thích tôi ấy, tôi về, tôi bảo bố mẹ tôi mang chầu cau sang xin cưới luôn. Cô ấy còn lâu mới thèm thích cậu, biết đâu đấy. Như ý chạy xuống bên dưới mới thấy có một anh Grab giao đồ ăn đang đứng chờ ở cổng. Khi vừa thấy cô, anh Grab kia đã vẫy tay. Chị Như ý phải không? Tôi giao đồ ăn. Đồ ăn mà Nhân Đức đặt là một suất cơm gà nướng mật ong vẫn còn nóng, thơm đến mức chỉ ngửi mùi thôi cũng đã chảy dãi. Như Ý mang lên phòng làm việc nhưng không ăn luôn mà chỉ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhân Đức. Cơm gà ngon thật, cảm ơn tiến sĩ Đức. Đừng khách sáo. Một lát sau anh mới nhắn tin lại, ở phòng làm việc đợi anh rồi cùng về. Như Ý gác cầm lên bàn làm việc, có cảm giác như mình là một cô vợ hư đang chờ đợi chồng trở về. Cô tủm tỉm cười, vâng. Đội 4 gần đây gặp mấy vụ án khó, họp đến 11 rưỡi đêm mới xong. Nhân Đức cả ngày dài, hết họp ở đội 1 rồi lại tới đội 4, cả tinh thần và cơ thể đã mệt rã rời. Anh trở về phòng làm việc, lúc ngang qua phòng Như Ý, thấy vẫn còn sáng đèn, tâm trạng phút chốc liền dịu xuống. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.